Truyện Phượng Kinh Thiên. Tác giả: Lạc Tùy Tâm. Thể loại: ngôn tình, duyên không, cổ đại. Chương 499: Đạt thành mua bán. Một tiếng xoàng lanh lảnh vang lên khiến trái tim Bạch Lang nhảy dựng. Sở Tuyệt hoảng loạn cúi đầu nhìn vò rượu vỡ thành từng mảnh dưới chân mình, hương rượu thuần túy tràn ngập, lại khiến hắn có cảm giác chóng mặt. Bạch Lang nhìn Vương gia rõ ràng đã rối loạn trong lòng nhưng vẫn giả vờ rất bình tĩnh. Hắn bỗng cảm thấy có chút chua xót, cũng có chút oán giận. Bạch Lang biết Nguyên Vô Ưu là một nữ tử có một không hai, nhưng hắn vẫn rất bất mãn vì nàng đã tổn thương Vương gia. Nàng là tình kiếp mà Vương gia không thể vượt qua. Bạch Lang không dám tưởng tượng đến tình cảnh nếu cuối cùng Vương gia vẫn thất bại. Chỉ có những người đi theo Vương gia như bọn họ mới biết tình cảm của Vương gia dành cho nàng sâu bao nhiêu, nặng bao nhiêu. Vương gia đã chịu tổn thương bởi Nguyên Vô Ưu, nhưng ngài vẫn muốn bất chấp hết thảy vì nàng. Tin tức là thật sao? Sở Tuyệt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Bạch Lang. Bạch Lang không đành lòng phá vỡ sự chờ mong mơ hồ trong ánh mắt của Vương gia nhà mình, nhưng hắn vẫn gật đầu thật mạnh, tin tức 100% là thật. Sở Tuyệt không nói gì nữa, chỉ run run bàn tay đang cầm lấy tách trà trên bàn. Vương gia, Bạch Lang lo lắng bước lên muốn giúp đỡ, nhưng lại bị Sở Tuyệt vung cao tay ngăn lại. Nên hắn đành phải đứng ở một bên nhìn Sở Tuyệt run rẩy cầm ấm trà lên rót một tách trà. Hành động ấy của hắn trông có vẻ bình tĩnh. Những chiếc khăn trải bàn bị nước trà chảy ra ngoài thấm ướt đã tiết lộ tâm trạng rối bời của hắn. Bạch Lang khó nhọc lên tiếng, tuy tin tức chưa truyền ra ngoài, nhưng Nguyên Vô Ưu quả thật đã rời khỏi kinh thành, hơn nữa còn đi cùng với Chu Thanh Sắc. Vương gia, trong tình cảnh hai nước Sở Nguyên không ngừng chiến tranh, là quân chủ của nước Đại Nguyên, Nguyên Vô Ưu không chấn giữ trên triều đình mà lại rời khỏi kinh thành với hoàng tử nước Chu, điều này có ý nghĩa gì? Vương gia không muốn suy nghĩ về nó thật sao? Sở Tuyệt không trả lời, hắn chỉ cúi đầu nhìn chăm chú vào vật nước dao động trong tách trà đang được hắn dùng hai tay nâng lấy. Đi xuống đi. Vương gia, Bạch Lang không bỏ cuộc mà còn muốn nói thêm gì nữa. Sở Tuyệt không chút thay đổi ngẩng đầu lên, sự uy nghiêm không tiếng động mà hướng về phía Bạch Lang. Bạch Lang bỗng cảm thấy căng thẳng, hắn đè xuống cảm xúc lo lắng trong lòng mình, sau đó khom người lui xuống. Theo tiếng đóng cửa của Bạch Lang, gian phòng lại rơi vào yên tĩnh một lần nữa. Qua một lúc lâu, người đàn ông giống như tượng kia cuối cùng cũng đã động đậy, hắn dùng hai tay nâng tách trà đến bên bờ môi không một chút máu. Mãi đến khi đã uống hết giọt trà cuối cùng trong tách, tâm trạng hoảng loạn của Sở Tuyệt rốt cuộc cũng đã dần bình tĩnh trở lại. Hắn vững tin rằng nàng sẽ không liên minh với nước Chu. Thế nên nếu nàng kết bạn đồng hành cùng Chu Thanh Sắc không phải vì việc công, vậy chỉ có thể là chuyện riêng. Cho dù tâm trạng có hoảng loạn như lúc nãy thì từ đầu đến cuối, trong lòng Sở Tuyệt cũng tin chắc rằng tất cả những thứ mà hắn và nàng đã từng trải qua không phải không hề có ý nghĩa. Nhưng Chu Thanh Sắc, Sở Tuyệt không dám xem nhẹ hắn, càng không thể ngồi yên chờ chết vào lúc hắn dùng hết tâm tư để trải một con đường hướng đến nàng. Nghĩ đến đây, Sở Tuyệt thoát cái đứng dậy. Ánh mắt lạnh lùng bởi vì kiên định mà trở nên dứt khoát. Hắn không thể thua được, bởi vì Sở Tuyệt biết trong trận chiến này, hắn thật sự thua không nổi. Trăng sáng giữa trời, gió mát dễ chịu, trạm dịch ở kinh thành đã được tu sửa lại lần nữa mang một phong cách đặc biệt. Gần cửa sổ tầng 2 trong lầu gác của hậu viện, đệ ngũ chiếu cầm bình rượu hướng về phía trăng sáng đang treo trên cao ngoài cửa sổ. Sau khi uống cạn rượu, hắn thấp giọng nở nụ cười, đắc ý lại cản rỡ. Việc đời khó lường. Ai mà biết được đệ ngũ chiếu ta sẽ có ngày hôm nay? Văn Vô Hà ngồi xếp bằng trước chiếc bàn gỗ thấp, dường như hắn không nghe thấy lời mà đệ ngũ chiếu nói, chỉ tập trung tinh thần pha trà, từng cử chỉ từng hành động đều toát lên vẻ đẹp tĩnh lặng riêng biệt. Đệ ngũ chiếu xoay người dõi theo động tác của Văn Vô Hà, khóe môi của hắn cong lên trong im lặng, xem ra người vẫn rất bình tĩnh thản nhiên nhỉ, chỉ không biết là thật hay giả vờ thôi. Lời nói của hắn chẳng có nửa phần tác động nào với Văn Vô Hà, ngay cả một giây khựng lại cũng chưa từng có. Tuy đệ ngũ chiếu bị bẽ mặt, nhưng hắn chỉ cười nhạo một tiếng, cũng không lên tiếng khiêu khích nữa, mà quay đầu tiếp tục nâng chén rượu và ngắm trăng sáng. Sau khi thưởng thức xong một tách trà, Văn Vô Hà mới lên tiếng, "A Chiếu." Động tác uống rượu của đệ ngũ chiếu khựng lại một chút rồi mới tiếp tục một hơi uống sạch, hắn lạnh lùng quay đầu, cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi à. Đôi mắt của Văn Vô Hà nhìn về phía người đang chế nhạo mình. Nhưng hắn cũng chẳng để lộ bất kỳ cảm xúc nào đối với thái độ thù địch và mỉa mai của đệ ngũ chiếu. Sắc mặt của đệ ngũ chiếu sa sầm xuống, lạnh lùng nhìn Văn Vô Hà, ngươi có biết ta ghét nhất bộ dạng này của ngươi không? Văn Vô Hà, ngươi tưởng mình thanh cao hơn ta thật sao? Văn Vô Hà bình tĩnh rời mắt sang chỗ khác, cuối cùng dừng trên tách trà mà hắn đã dày công pha chế, rồi thản nhiên cất lời. A Chiếu, cho đến hôm nay, người quả thực có năng lực dám phóng túng bừa bãi, ta tin rằng ngươi không cần ta nhắc nhở. Đệ Ngũ Chiếu chậm chậm híp mắt lại. Dường như Văn Vô Hà không có ý định tiếp tục uống trà nữa, hắn ung dung đứng dậy, sau đó khẽ gật đầu với Đệ Ngũ Chiếu đang nhìn chằm chằm vào mình. Thời gian không còn sớm nữa, xin cáo từ. Ngươi có ý gì chứ? Ngươi đừng nói với ta, ngươi đến đây chỉ để uống trà thượng hạng ở chỗ ta thôi đấy. A Chiếu, nơi đây là trạm gác của kinh thành, Văn Vô Hà lạnh nhạt nhắc nhở. Sắc mặt Đệ Ngũ Chiếu bỗng nghiêm lại, ngay sau đó hắn cười lạnh, chuyện này không cần người nhắc nhở. Văn Vô Hà không nói gì mà chỉ xoay lưng rời đi. Đệ Ngũ Chiếu tức giận đến mức gầm nhẹ lên, bệ hạ không ở trong kinh thành. Mà lời nói của Đệ Ngũ Chiếu cũng khiến bước chân của Văn Vô Hà khựng lại một lát, nhưng sau đó hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước. Văn Vô Hà, ta sẽ ở sau lưng quan sát ngươi. Ta thật sự muốn nhìn xem ngươi là người thanh cao hay dối trá, là không vụ lợi hay ích kỷ. Tùy ngươi thôi. Đệ Ngũ Chiếu dõi theo bóng lưng thong dong rời đi của Văn Vô Hà, hắn cầm cả bầu rượu lên rót thẳng một ngụm lớn vào miệng. Sau đó thì thào nói một mình, ai cũng đều có số kiếp của mình, Văn Vô Hà, chẳng qua người đáng thương hơn ta nhiều. So với số kiếp của ngươi, có lẽ ta nên may mắn vì số kiếp của mình vẫn chưa khiến bản thân vạn kiếp bất phục. Tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, sau đó có một người bước vào thì thầm vài câu bên tai Đệ Ngũ Chiếu. Đệ Ngũ Chiếu nghe xong, đầu tiên là nhíu chặt mày lại, sau đó từ từ nhướng mày, tiếp đến hắn không nhịn được mà lớn tiếng bật cười. Vũ Văn Chanh à Vũ Văn Chanh, người chẳng qua cũng chỉ như vậy mà thôi. Dày công tính toán để cưới được quý nữ hoàng thất có lợi cho bản thân thì lại thế nào? Hắn thực sự không thể chờ đợi được nữa rồi. Còn có chuyện gì mang đến cho Đệ Ngũ Chiếu cảm giác thành công hơn là ngủ với người phụ nữ của Vũ Văn Chanh chứ? Còn có chuyện gì càng có ý nghĩa hơn việc có thể khiến người bên gối Vũ Văn Chanh đâm hắn một đao từ sau lưng chứ? Chuẩn bị ngựa. Nhìn thấy ánh mắt hưng phấn của công tử nhà mình, nam tử vừa bước vào do dự một lát, cuối cùng vẫn thấp giọng nhắc nhở, công tử, đó chính là Linh Chi quận chúa, lỡ như. Đệ Ngũ Chiếu nhíu mày quay đầu lại, công tử thứ tội, nô tài chỉ là, nam tử không dám nói tiếp. Đệ Ngũ Chiếu nói với giọng điệu khó hiểu, nể tình ngươi cũng coi như là trung thành với bản công tử đây, lần này bản công tử không trừng phạt người, nhưng mà nhớ lấy, không có lần sau nữa. Vâng, thưa công tử. Đệ Ngũ Chiếu nheo đôi mắt lại, thấp giọng nói là nàng ta đã chọn làm Vũ Văn phu nhân chứ không phải là quận chúa trong hoàng tộc, bản công tử có gì sai đâu. Hắn chỉ cần ghi tạc trong lòng rằng mình chỉ có một chủ tử, những người còn lại cho dù là hoàng tộc họ Nguyên, hắn cũng không cần đặt ở trong mắt, đây là thứ mà chủ tử đã dạy cho hắn. Sau khi Đệ Ngũ Chiếu dục ngựa rời khỏi trạm gác, một chiếc xe ngựa dừng ở nơi bí ẩn mới từ từ chạy ra. Người đánh xe nhìn về hướng Đệ Ngũ Chiếu vừa can dỡ phóng ngựa chạy đi lúc nãy, ẩn đường của hắn hơi nhíu lại. Sau đó hắn xoay người rồi thấp giọng xin ý kiến, công tử, Chiếu công tử phóng túng bản thân như vậy, sẽ không xảy ra chuyện gì thật sao? Một lát sau, từ trong xe ngựa mới truyền đến tiếng thở dài bất đắc dĩ của Văn Vô Hà, về phủ đi, vâng. Trong xe ngựa, Văn Vô Hà khẽ nắm lấy tay áo, rồi nhẹ nhàng đặt một quân cờ trắng xuống bàn cờ, sau đó lẳng lặng nhìn một chút mới mệt mỏi mà xoa xoa ấn đường. Bên tai hắn lại vang lên lời chế giễu mang ý nghĩa sâu xa của Đệ Ngũ Chiếu. Là thanh cao hay dối trá, là không vụ lợi hay ích kỷ. Văn Vô Hà dừng lại động tác trên tay, ánh mắt hắn có chút ngẩn ngơ, nhưng một lát sau hắn lại mỉm cười tự giễu. Đối với Văn Vô Hà mà nói, thanh cao hay dối trá, không vụ lợi hay ích kỷ đều không có khác biệt quá lớn. Hắn đã bước lên con đường này, thì ắt sẽ đi đến cuối cùng. Còn về tương lai và kết cục chưa biết kia, nếu đã không thể nắm trong tay, cũng chỉ có thể chờ đợi ý trời. Trong một gian phòng lịch sự thanh nhã, tấm rèm nửa tù nửa buông hoàn toàn không thể che đậy hình ảnh kiều diễm trong phòng. Nguyên Linh Chi trở mình bước xuống từ trên người Đệ Ngũ Chiếu, sau đó tiện tay cầm quần áo ở bên cạnh lên để che ngực. Nàng nhắm mắt để đè nỗi khuất nhục trong lòng xuống, đến lúc mở mắt ra lại, trong mắt nàng lạnh lùng đến đáng sợ. Chẳng qua chỉ là bị quy tắc ngầm mà thôi, có gì ghê gớm đâu chứ. Chỉ cần giữ được những gì nàng đang có, đạt được những gì nàng muốn, thì ngày khác nàng ắt sẽ đòi lại gấp 10 lần, 100 lần món nợ ngày hôm nay. Người đã đạt được thứ mà mình muốn rồi, vậy thứ ta nên có được đâu? Nguyên Linh Chi lạnh lùng nhìn Đệ Ngũ Chiếu đang gối hai tay lên sau cổ, nghiêm mặt híp mắt nhìn nàng chằm chằm. Đệ Ngũ Chiếu ngáp một cái, hắn từ từ xoay người xuống giường, sau đó lại từ từ buộc lại vạt áo. Nếu phu nhân đã chịu làm đến bước này, đệ Ngũ Chiếu ta cũng không phải là người không giữ chữ tín. Yên tâm đi, ngoài thân phận Vũ Văn phu nhân, thì thân phận quận chúa Tĩnh Vương phủ của ngươi tất nhiên sẽ không có bất cứ rủi ro nào. Nguyên Linh Chi nghiến răng, ngươi đừng nói với ta là chỉ có từng này. Chỉ có nhiêu đây thì dĩ nhiên không đủ để phu nhân hầu hạ bản công tử rồi. Chẳng qua là, đệ Ngũ Chiếu dừng lại động tác thay đồ, sau đó xoay người nở một nụ cười xấu xa, rồi vươn tay với Nguyên Linh Chi. Phu nhân không cảm thấy nên hầu hạ bản công tử mặc quần áo sao? Dù gì thì y phục của bản công tử cũng là do chính tay phu nhân cởi xuống mà. Ngươi, Nguyên Linh Chi xấu hổ cùng oán hận đến mức suýt nữa là nghiền nát hàm răng của mình. Đệ Ngũ Chiếu dương mắt nhìn nàng, nhưng ánh mắt đã lạnh xuống. Nguyên Linh Chi hít một hơi thật sâu, không ngừng nói với chính mình. Phải nhịn, nhịn được khổ trong khổ, mới là người bề trên của bề trên. Chỉ khi nhịn đến mức sắp hộc máu trong lòng, cuối cùng Nguyên Linh Chi mới khiến sắc mặt của đệ Ngũ Chiếu dịu lại. Cúi đầu dõi theo người phụ nữ đang đanh mặt thay đồ cho mình, ánh mắt đệ Ngũ Chiếu hơi lóe lên. Không thể không nói, người phụ nữ này có thể có nhẫn nhịn được đến mức này quả thật làm hắn có chút kinh ngạc, dĩ nhiên hắn cũng không bỏ qua sự khuất nhục mà nàng cật lực đè xuống trong mắt. Khuất nhục, hắn âm thầm cười lạnh, đối với người phụ nữ này mà nói, sở dĩ nàng ta cảm thấy khuất nhục, không phải là vì nàng đã không còn trong sạch nữa, mà là vì người hoen ố sự trong sạch của nàng là đệ Ngũ Chiếu hắn đây. Phu nhân cũng đã nguyện ý dùng sự trong sạch quý giá như vậy để trao đổi. Người ta hay nói tiền tài là vật ngoài thân. Đệ Ngũ Chiếu ta cũng không phải người ăn không trả tiền. Ta sẽ giúp đỡ phu nhân nắm giữ Vũ Văn gia tộc trong vòng 3 tháng. Nhưng phu nhân phải giao trượng phu tốt của ngươi là Vũ Văn Tranh cho ta chút giận. Sau đó ta sẽ không hỏi han, không nhúng tay vào bất cứ công việc gì của Vũ Văn gia tộc. Phu nhân có vừa lòng không? Còn có sự an nguy của Tĩnh Vương phủ nữa. Nguyên Linh Chi nhắc nhở. Đệ Ngũ Chiếu nghe vậy chỉ nhướng mày. Sau đó hắn cúi đầu đến gần bên tai nàng rồi thấp giọng nói. Ta chỉ bảo đảm mình sẽ không gây rắc rối cho Tĩnh Vương phủ nữa. Nhưng không chắc rằng sẽ không có ai khác làm phiền Tĩnh Vương phủ đâu. Dù sao thì Tĩnh Vương phủ cũng chẳng phải nhà bố mẹ vợ của ta. Phu nhân ngươi nghĩ sao? Sắc mặt của Nguyên Linh Chi xanh trắng lẫn lộn. Nàng nghiến chặt răng, một lúc lâu mới thốt lên. Chỉ cần ngươi không để tiện vô sỉ mà đe dọa Tĩnh Vương phủ nữa, những chuyện còn lại tất nhiên không liên quan đến ngươi. Đợi tới khi nàng có được Vũ Văn gia, nàng nghiễm nhiên sẽ có khả năng bảo vệ lá bài phòng thân là Tĩnh Vương phủ này. Vậy chúng ta coi như đã đạt thành cuộc mua bán này nhé. Chậc chậc, mà sao ta lại cảm thấy mình bị lỗ vốn nhỉ? Bỏ đi, ai bảo phu nhân là phu nhân của Vũ Văn Tranh chứ? Có mắc cỡ nào thì ta cũng phải mua thôi. Đệ Ngũ Chiếu nói xong cũng không để ý đến gương mặt trắng bệch của Nguyên Linh Chi. Hắn bật cười lớn rồi bỏ đi. Nhìn chằm chằm bóng lưng của đệ Ngũ Chiếu, Nguyên Linh Chi cắn chặt môi mình, trong mắt tràn đầy căm hận cùng quyết tâm. Nàng thề rằng nhất định sẽ khiến những người đã từng xem thường mình phải hối hận. Chương 500, kính trọng đối thủ. Nguyên Vô Ưu đang đọc một cuốn sách được viết bằng thẻ tre thì đột nhiên bị một hương thơm ngào ngạt bay tới hấp dẫn. Trong một khoảnh khắc ngẩng đầu lên, nàng gấp lại cuốn sách bằng thẻ tre, đứng dậy hoạt động chân tay một lát liền bước ra khỏi thư phòng tìm kiếm hương thơm ấy. Ở trong một ngôi đỉnh bên trái sân nhà, bình trà trong tay Chu Thanh Sắc đã pha xong. Gió mát khiến người ta khoan khoái, hương thơm của trà ngào ngạt, lại kết hợp với cây cối um tùm bốn phía xung quanh, thác nước đang chảy cùng những vườn rau xanh mướt trong sân. Ý thơ tràn trề như vậy, đẹp đẽ yên bình đến thế, khiến cho Nguyên Vô Ưu không tìm ra được chút tì vết nào. Nàng mỉm cười đi về phía trước, tùy tiện mà ngồi xuống như hắn. Đây chính là những lá trà mà chúng ta đã hái. Quả thực là có sức hấp dẫn hơn so với những lá trà được tiến công trong cung của nàng. Ngay cả người không có thói quen uống trà như nàng cũng nhịn không được mà muốn thưởng thức. Chu Thanh Sắc mỉm cười đưa ly trà sang, thử xem. Phải thử xem, trong này cũng có không ít công sức của ta. Nguyên Vô Ưu đưa tay ra nhận lấy ly trà, đưa đến bên môi nhấp nhẹ một cái. Sau đó đầu mày nhướng lên nhìn về phía Chu Thanh Sắc. Chu Thanh Sắc nhìn thấy trong mắt nàng đang tràn đầy ý cười. Nguyên Vô Ưu nuốt xuống ngụm trà đắng nét khiến nàng muốn nhướng mày kia, nhưng trong khoảnh khắc vừa nghĩ muốn buông xuống thì lại đột nhiên mở mắt. Không nhịn được nhìn về phía Chu Thanh Sắc, nghĩ một chút, nàng lại hớp một ngụm nhỏ. Vẫn là vị đắng như hoàng liên như cũ khiến cho nàng phải nhíu mày, nhưng đợi đến khi nuốt xuống, lại cảm thấy vị đắng này cũng không khó chịu đến như vậy. Ngược lại, sau khi uống xong, cả người còn rất thoải mái, sự mệt mỏi toàn thân dường như bị quét sạch đi, đặc biệt nhẹ nhàng khoan khoái. Hoàng liên, tên một vị thuốc bắc, có vị đắng. Đây là trà gì? Nàng tò mò hỏi. Đạo trà. Chu Thanh Sắc uống một ngụm xong trả lời. Đạo trà. Cái tên này cũng thật thú vị. Theo ta thấy, gọi là trà khổ cam thì sẽ chính xác hơn một chút. Vị của trà này không phải là khổ tận cam lại sao? Sau khi nghe tên trà, Nguyên Vô Ưu rất hứng thú mà nói. Chu Thanh Sắc mỉm cười, sau đó buông ly trà xuống, nghe nương của ta từng nói, lần đầu tiên bà ấy uống trà này, liền nghĩ ngay đến đổi tên nó thành thuốc đắng dã tật. Sau đó đến ngày hôm sau thì sự tốt liền cho bà chuyên tâm theo học y. Nguyên Vô Ưu khẽ ngây người, không kiếm được hỏi, lẽ nào uống ngụm trà này thì có điều gì bí mật sao? Chu Thanh Sắc khó mà thấy nàng trịnh trọng như vậy, nhịn không được bật cười. Nguyên Vô Ưu ho nhẹ một tiếng, xem ra bản thân thật sự bị sự thần kỳ của nơi này làm cho hoảng sợ rồi, quả thực là có chút chuyện bé xé ra to mà. Tâm trạng của Chu Thanh Sắc vô cùng tốt, lại nhìn thấy dáng vẻ cúi đầu chăm chú uống trà của nàng. Trong lòng khẽ ngây ra, hắn thật sự hy vọng khi ở trước mặt hắn, nàng vĩnh viễn cũng không cần che giấu gì như vậy. Cảm thấy ánh mắt của hắn dần dần nóng bỏng hơn, bàn tay nâng ly trà của Nguyên Vô Ưu theo bản năng siết chặt lại. Nàng quả thực là thích nơi này, cũng từng xúc động biết bao lần, muốn ở lại nơi thiên đường trần gian này mà sống đến già. Ở đây, nàng có thể cảm nhận được tâm hồn già cỗi của mình có được một chút yên bình và tĩnh lặng. Nhưng cũng chính vì sự yên bình và tĩnh lặng của tâm hồn, mà khi bừng tỉnh khỏi giấc mộng nửa đêm, mới càng cảm nhận rõ ràng hơn sự trống rỗng và nỗi đau thoáng hiện lên trong đầu kia. Nàng tự cúi đầu, tự rơi vào suy nghĩ của chính mình mà không cảm nhận được rằng, lúc nàng tránh né thì trong đôi mắt nóng bỏng rực sáng của Chu Thanh Sắc kia bỗng nhiên tối lại. Sống ở nơi này cũng đã hơn nửa tháng rồi, nàng đã cho nàng và hắn một cơ hội như chính lời nàng đã nói. Nàng quả thực cũng đã cố gắng đến gần hắn, nàng đã mặc lên bộ quần áo vải bình thường, quét dọn đình viện, cũng đích thân giặt quần áo nấu cơm, thậm chí nàng còn bằng lòng làm việc tay chân trong vườn, vào núi hái trà, cùng hắn ngồi uống trà. Nàng đang cố gắng, nhưng trong mắt hắn, hắn lại không cảm thấy được niềm vui, ngược lại lòng hắn vì sự cố gắng của nàng mà cảm thấy cay đắng. Nàng và hắn có thần giao cách cảm, nhưng lại tuyệt nhiên không có thứ tình cảm nam nữ chân thành kia. Thời gian trong động tuy không hề già, nhưng lại không thể khiến cho tim của nàng vượt qua trăm năm, quên đi thế tục. Tiếng chim hót thánh thót dễ nghe vang lên trên đỉnh đầu, phá vỡ bầu không khí dần dần đông cứng lại bởi vì sự im lặng và những suy nghĩ trong lòng của hai người. Hai người gần như tỉnh táo lại cùng một lúc. Sắc mặt Chu Thanh Sắc vô cùng tự nhiên, hắn đưa tay ra thu dọn dụng cụ pha trà trên bàn, nhưng lại nghe Nguyên Vô Ưu nói, chỗ này để ta dọn dẹp là được rồi. Bàn tay đưa ra của Chu Thanh Sắc khẽ dừng lại, đôi mắt vừa cụp xuống lại lập tức ngẩng lên, cười nói, cũng được, vậy ta đem số trà còn lại đi cất. Đợi hắn đi xa, Nguyên Vô Ưu mới từ từ buông tay xuống, trong ánh mắt tràn đầy sự mờ mịt. Thực ra không cần tiếp tục nữa, trong lòng nàng đã có đáp án rồi. Nếu như nàng vẫn luôn không chịu đối mặt, có lẽ cả đời nàng cũng sẽ mơ hồ mà chấp nhận, thậm chí bằng lòng mơ hồ cả đời cũng không chịu mở lòng cho một ai đó bước vào cõi lòng nàng nữa. Đã đối mặt thì bắt buộc phải lựa chọn, mà chỉ cần lựa chọn thì ắt sẽ có tổn thương. Sự cay đắng lạnh lẽo rơi vào trong khoang miệng đánh thức Nguyên Vô Ưu. Nàng cúi đầu, nhìn ly trà trong tay, lại nghĩ đến cảm giác khi nàng uống ly đạo trà này, khổ tận cam lai. Chu Thanh Sắc đem những ly trà đã pha sẵn dọn dẹp lại, thay một bộ quần áo vải rồi nhấc giỏ trúc lên chuẩn bị đi trồng rau. Nhìn nàng nâng ly trà ngồi ngây người ở đó, mắt hắn sáng lên, lên tiếng gọi nàng, Vô Ưu. Vô Ưu quay đầu, nhìn người mặc quần áo vải nhưng lại có một phong thái khác người rất cuốn hút, đột nhiên cảm thấy bản thân thực ra cũng là một người đáng hận đáng ghét. Nàng bị tình cảm tổn thương đến tận xương tủy, không phải là bởi vì người đàn ông mà nàng yêu không yêu nàng, mà bởi vì người đàn ông đó rõ ràng không yêu nàng mà lại cho rằng bản thân có thể yêu nàng, cho rằng bản thân có thể giả vờ yêu nàng. Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu, không thể nào là tự cho rằng, cũng không thể nào có thể giả vờ được. Nàng không thể phạm một lỗi sai như vậy được. Thấy sắc mặt kỳ lạ của nàng nhìn chằm chằm mình, ánh mắt Chu Thanh Sắc dần dần trở nên cứng rắn hơn. Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi, tim không tự chủ được mà thắt chặt lại. Sau đó hắn bình tĩnh chỉ ly trà trong tay nàng, cười nói, trà đã lạnh rồi, nếu như nàng còn muốn uống, để ta đi pha lại một bình trà mới cho nàng. Nguyên Vô Ưu yên lặng nhìn hắn, chậm rãi nói, người biết ta hận nhất là người gì không? Đối với câu hỏi đột ngột của nàng, Chu Thanh Sắc kinh ngạc không biết làm sao. Nguyên Vô Ưu cúi đầu nhìn ly trà trong tay một hồi lâu mới ngẩng đầu lên, từng câu từng chữ, trong giọng nói mang theo sự kiên định và sâu xa khiến hắn bất ngờ. Cả đời này ta hận nhất chính là loại người rõ ràng là không yêu nhưng lại giả vờ như là yêu, mà ta cũng đang phạm phải sai lầm này. Sắc mặt Chu Thanh Sắc bởi vì sự kiên quyết trong lời nói của nàng mà trở nên trắng bệch. Hắn muốn khiến nàng đừng nói, Càng muốn nói cho dù là như vậy hắn cũng sẽ không quan tâm, chỉ cần nàng ở bên cạnh hắn thì tất cả đều không cần tính toán. Nhưng mà cổ họng hắn lại gắt gao kẹt cứng lại như bị nhét một quả trứng gà vào trong, không cách nào lên tiếng được, chỉ đành ngây người nhìn nàng. Cho dù ta thích nơi này, nhưng ta lại không dám chắc chắn bản thân có thể trở thành một người vì một lời nói, một hành động mà ghi nhớ đến già kia. Chính mình đã không muốn thì đừng ép buộc người khác. Không cần đợi đến ngày ước hẹn, bây giờ ta có thể nói cho người biết đáp án. Ta không có cách nào có thể đáp lại tình cảm của người, cũng không cách nào chọn người làm người bạn đời của ta được. Ngay lập tức, giỏ trúc trong tay Chu Thanh Sắc rơi xuống đất. Bầu không khí dường như bị đông cứng lại, chỉ còn lại hai người đang bốn mắt nhìn nhau cùng đối diện với đáp án và sự thực không muốn đối mặt kia. Chu Thanh Sắc không nói gì, đôi đồng tử đẹp đến động lòng khiến người khác kinh ngạc kia vẫn bình tĩnh không nhìn ra nửa điểm bất thường. Nguyên Vô Ưu cũng không nói gì, nàng biết lời nói của bản thân đã khiến người khác đau lòng, nhưng đau lâu không bằng đau ngắn. So với không yêu, có lẽ hắn sẽ đau sẽ bị tổn thương, nhưng nếu như nàng rõ ràng không yêu nhưng vẫn giữ hy vọng cho hắn, vậy không phải là sự thương hại hắn càng không phải là sự tôn trọng nàng dành cho hắn. Có lẽ nàng thực sự không coi hắn là tri kỷ, là bạn tốt thật sự, nhưng tình nghĩa sư đồ vẫn còn đó. Con người vốn dĩ được gọi là con người là bởi vì có tình. Nếu như điều hắn cần là tình cảm sư đồ và tình cảm tri kỷ, bạn bè giữa hắn và nàng, nàng có lòng tin có thể hứa tuân thủ cả một đời. Nhưng những thứ mà hắn cần không phải là những thứ này, mà nàng cũng không cách nào có thể làm cho hắn được. Vô Ưu, nàng biết, ta thích nàng. Không biết qua bao lâu, Chu Thanh Sắc mới khàn giọng nhẹ nhẹ phá vỡ bầu không khí bị ngưng đọng kia. Nguyên Vô Ưu quay mặt lại với ánh nhìn chăm chú của Chu Thanh Sắc, gật đầu thừa nhận, ta có thể cảm nhận được. Nàng rõ ràng biết, nơi này chỉ có ta mới có thể tìm thấy, chỉ có ta mới có thể đi vào, nếu như... Chu Thanh Sắc nói tới đây bỗng nhiên có chút khó khăn, nếu như ta không bằng lòng để nàng đi, không có ta, nàng không thể xuống núi được. Nguyên Vô Ưu không hề có chút chần chừ, ta đã nghĩ đến rồi. Nàng có nghĩ đến nhưng lại không để tâm, Vô Ưu, là ta nhìn qua có vẻ quá dịu dàng vô hại rồi, hay là trong lòng nàng, thật sự tin tưởng ta như vậy. Chu Thanh Sắc khẽ híp mắt lại, không chút cảm xúc nào mà nhìn chằm chằm nàng, chậm chậm bước về phía nàng. Nguyên Vô Ưu nhìn hắn từng bước lại gần, bước chân vẫn không hề động. Nàng chỉ đứng ở đó, yên lặng nhìn hắn, chậm rãi lên tiếng, đều không phải. Bước chân Chu Thanh Sắc dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bắt đầu trở nên phức tạp. Thấy biểu cảm của hắn như vậy, Nguyên Vô Ưu ngược lại khẽ cười một tiếng, những lời nói ra vừa trịnh trọng lại vừa chân thành, bởi vì đây là sự kính trọng ta dành cho người. Kính trọng, đôi mắt Chu Thanh Sắc híp lại từ từ mà nhìn nàng, trên gương mặt không biểu cảm lộ ra chút ảm đạm cay đắng, hắn đã hiểu ý của nàng rồi. Có lẽ là vì đã thẳng thắn trả lời rồi, Nguyên Vô Ưu dứt khoát nói thẳng đến cùng, ta kính trọng người, đối thủ ngầm của ta. Lời nói nằm ngoài dự đoán của nàng cũng không làm Chu Thanh Sắc bất ngờ. Ngược lại hắn có chút khó chấp nhận mà nhắm mắt lại. Đối thủ, trong lòng nàng, hóa ra ta vẫn luôn tồn tại như vậy sao? Vô Ưu, nàng bất công với ta. Chu Thanh Sắc đột nhiên mở bừng mắt ra, vừa lên án, vừa không cam lòng, vừa không phục mà nói. Nguyên Vô Ưu im lặng trước lời chỉ trích của hắn, mà sự im lặng của nàng lại khiến sự đau khổ trong đáy mắt Chu Thanh Sắc càng thêm sâu, ngay cả bao biện cũng không có. Vô Ưu, nàng bảo ta cam lòng nhận thua thế nào đây? Nguyên Vô Ưu mím chặt môi, trong mấy ngày qua, nàng cũng không phải là chưa từng suy nghĩ, cũng không phải chưa từng nghĩ đến việc sống tạm bợ cho qua ngày. Nàng tin rằng, bất kể là ở nơi tiên cảnh nhân gian này hay là nơi thể tục hồng trần gia, trong một khoảng thời gian ngắn, Chu Thanh Sắc chắc chắn sẽ là người thích hợp với nàng nhất. Nhưng mỗi lần suy nghĩ này dâng lên, ngay cả bản thân nàng cũng không cách nào thuyết phục bản thân nàng tin tưởng, trong lòng chỉ có sự lo sợ và cảnh giác ngập tràn. Chu Thanh Sắc là một người đàn ông tự tin, kiêu ngạo, thông minh tuyệt đỉnh và có xuất thân không bình thường. Trong nhận thức của hắn, trong thiên hạ này chỉ có những thứ hắn không muốn chứ không thể nào có thứ mà hắn không thể có được. Từ ngày ở chung với nàng, hắn không chỉ cảm thấy hối hận một lần mà là vô số lần bởi vì sự kiêu ngạo của hắn. Nguyên nhân chủ yếu khiến nàng không cách nào thuyết phục bản thân có thể ở bên cạnh hắn là vì không muốn hắn một ngày nào đó vì yêu mà sinh ra hận, sau đó dây dưa với nàng đến chết mới thôi. Sự hủy diệt, cay đắng của tình cảm đó đã khắc sâu vào trong linh hồn nàng. Cả đời này không thể nào lại bước trên con đường ấy một lần nữa. Cho nên bất kể là đối với bản thân nàng hay đối với hắn, nếu như nàng đã không có tự tin có thể đáp lại tình cảm của hắn, vậy thì hà cớ gì lại tự mình đào hố chôn mình, cuối cùng là vừa tổn thương người lại tổn thương mình. Nàng im lặng một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn hắn, than dài một tiếng, sư phụ. Dường như Chu Thanh Sắc bị tiếng gọi sư phụ của nàng ép cho lùi về sau một bước, sắc mặt hắn lộ vẻ sầu thảm. Chương 501 là một khúc gỗ. Dưới chân núi Phiêu Miễu. Mặc dù Đào Giao rất muốn trải nghiệm đỉnh núi ẩn dưới lớp mây mù thần bí này rốt cuộc thần kỳ đến thế nào, nhưng suy nghĩ này vừa nảy ra, não của ông đã tự động hiện lên mệnh lệnh của Nguyên Vô Ưu. Thế là, ông đành phải từ bỏ suy nghĩ này. Ông lấy trời làm chăn, lấy đất làm chiếu, yên tâm ở dưới chân núi đợi chủ tử quay về. Chỉ có điều, mỗi một ngày trôi qua, sắp nửa tháng rồi mà Nguyên Vô Ưu vẫn chưa xuống núi. Việc này khiến ông khó mà yên tâm được. Nhìn đỉnh núi bị lớp lớp sương mù che phủ, Đào Giao quyết định sẽ kiềm chế thêm 2 ngày nữa. Nếu đến lúc đó, chủ tử vẫn không xuống núi thì thế nào ông ta cũng phải xông vào núi Phiêu Miễu hư vô thần kỳ huyền diệu này một phen. Sau lưng truyền đến tiếng động, một tên ám vệ cấp tốc chạy đến, cung kính đứng sau lưng ông nhỏ giọng bẩm báo, khởi bẩm Đào công cộng, Sở Chiến Thần Vương Sở Tuyệt bí mật thăm dò hành tung của chúng ta. Ánh mắt Đào Giao lóe lên sự ngạc nhiên. Sở Tuyệt, hắn mang theo bao nhiêu người, đã điều tra được đến đâu rồi? Theo như bên ngoài, Sở Tuyệt hình như chỉ đơn phương độc mã đến, còn về tình hình thực tế cụ thể hơn, mấy người thuộc hạ lo sẽ manh động mà bại lộ, nên mới đến xin chỉ thị có phải? Đào Giao vất tay từ chối kiến nghị của ám vệ. Ám vệ cung kính cúi đầu. Đào Giao hít mắt suy nghĩ một lát rồi ra lệnh, truyền lệnh xuống dưới, án binh bất động. Vâng, ám vệ cung kính nhận mệnh nhưng không lui xuống mà ngước mắt lên nhìn đỉnh núi như ẩn như hiện trước mắt, lại nhìn vào công công muốn nói rồi lại thôi. Sắc mặt Đào Giao lạnh hẳn đi, nói, chủ tư lệnh cho chúng ta đợi ở đây, đương nhiên có suy tính của chủ tử. Vâng, ám vệ cung kính lui xuống. Đào Giao xoay người tiếp tục nhìn núi Phiêu Miễu chăm chú nghĩ đến việc Sở Tuyệt xuất hiện, đầu lông mày bất giác nhíu lại. Ông ta không lo Sở Tuyệt sẽ tìm được đến chân núi, bởi vì núi Phiêu Miễu có lớp chướng ngại tự nhiên, hiếm ai có thể xông vào được. Hơn nữa, từ cửa ranh giới đến miệng núi, ông ta đều có người âm thầm canh giữ để đề phòng bất chắc. Ám vệ chỉ nói Sở Tuyệt đang tìm tung tích của bọn họ, điều này cũng đồng nghĩa với việc Sở Tuyệt không thể phát hiện ra núi Phiêu Miễu. Ông ta không cần đi xử lý tình huống đột xuất là hắn. Chỉ là, ông ta hơi lo lắng chủ tử đi theo Chu Thanh Sắc lên núi sao vẫn chưa trở về. Ngay lúc Đào Giao đang khổ não thì ở một nơi bên ngoài rừng núi, Sở Tuyệt đang quanh quẩn tìm đường ra. Đúng như lời ám vệ nói, Sở Tuyệt đích thực đơn phương độc mã xuất hiện, vì vậy khi hắn phát hiện ra mình bị núi rừng vây khốn, hắn không những không hề sốt ruột mà ngược lại cảm thấy vui mừng. Nơi này nhìn thì giống một cánh rừng nhỏ nhưng có thể cản trở bước đi của hắn, điều này nói rõ đây có thể chính là lối vào núi. Bây giờ, hắn phải tĩnh tâm phá giải trở ngại này thì mới đi tiếp được. Vương gia, đúng lúc Sở Tuyệt đang tập trung tìm cách phá giải thì sau lưng hắn vang lên tiếng của Bạch Lang. Sở Tuyệt nhìn về phía giọng nói, nhíu mày nhìn Bạch Lang mang theo mấy tên hộ vệ xuất hiện. Thấy Sở Tuyệt bình an vô sự, trái tim căng thẳng của Bạch Lang mới thả lỏng được một chút. Thế nhưng ngay sau đó, hắn chẳng yên tâm được bao lâu đã vội vàng phất tay ra dấu. Mấy tên hộ vệ hắn mang đến đã nhanh chóng bảo vệ xung quanh Sở Tuyệt. Ánh mắt cảnh giác đánh giá hoàn cảnh xung quanh. Thuộc hạ làm trái mệnh lệnh của vương gia, tội đáng muốn chết, xin vương gia trách phạt. Bạch Lang xoay người xuống ngựa, quỳ lên mặt đất thỉnh tội. Sở Tuyệt nhíu chặt mày, mặc dù trong lòng không vui nhưng hắn cũng biết Bạch Lang vì lo cho an nguy của mình nên mới bất chấp kháng lệnh đuổi theo đến đây. Đứng lên hết đi, đợi bao giờ quay về rồi xử lý mấy chuyện khác sau. Mặc dù đã đoán trước nhưng Bạch Lang vẫn thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau khi nói tạ ơn, hắn vội vàng tiến lên bẩm báo, vương gia, nơi này có điều cổ quái. Hắn đuổi theo dấu vết vương gia đến đây, đuổi đến nơi địa giới vô danh giáp danh giữa hai nước này thì phát hiện ra điều dị thường. Nhìn ra xa, nơi đây đều là vùng hoang vu hẻo lánh, nhưng cứ đi đi mãi lại đột nhiên xuất hiện núi rừng này. Cánh rừng này nhìn thì bình thường, nhưng sau khi bước vào, nó lại cho hắn một loại ảo giác rộng lớn vô biên. Nếu không phải hắn biết rõ ám hiệu đánh dấu vương gia để lại thì hắn thật lo lắng rằng mình không đuổi kịp được vương gia. Hai mắt Bạch Lang đột ngột mô lớn, chẳng lẽ núi Phiêu Miễu hư vô trong truyền thuyết thật sự ở nơi này? Sở Tuyệt khép hờ mắt, hơn 200 năm nay, Khai Quốc Quốc Sư và núi Phiêu Miễu hư vô vẫn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Ngay cả vua chúa các thời đại của nước Đại Nguyên cố hết sức cũng không thể tìm thấy, bây giờ nàng và Chu Thanh Sắc lại cùng xuất hiện ở đây. Vương gia, Bạch Lang lên tiếng thăm dò. Tìm cách phá giải. Sở Tuyệt nói ngắn gọn mấy chữ. Bạch Lang yên lặng rồi thầm thở dài một tiếng. Rốt cuộc Nguyên Vô Ưu đã cho chủ tử nhà hắn uống thuốc gì mà khiến vương gia si mê như thế? Sau khi Chu Thanh Sắc bình tĩnh và thản nhiên đưa ra yêu cầu muốn nàng tuân thủ trong vòng một tháng, ngoại trừ im lặng ra, Nguyên Vô Ưu cũng chỉ biết im lặng. Lời đã nói ra miệng rồi đồng nghĩa với việc không thể thay đổi được. Nàng hiểu điều này hắn cũng hiểu. Vì vậy, nàng không ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu muốn tiếp tục thời hạn, còn giả vờ như không hề có chuyện gì xảy ra như cũ. Hắn cứ tự lừa mình dối người như thể chẳng qua chỉ đang cố ý sát muối vào vết thương của mình, khiến nàng càng áy náy mà thôi. Vô Ưu, nàng cẩn thận chút, đừng để bị ngã vào hồ. Chu Thanh Sắc mặc quần áo vải thô đang khom người làm việc, không quên ngẩng đầu nhắc nhở Nguyên Vô Ưu đang ngồi xổm rửa rau bên hồ. Nguyên Vô Ưu hơi cứng người, thầm thở dài một tiếng, ngón tay dài mảnh trắng nõn nhẹ nhàng rửa sạch rau trong giỏ trúc. Hắn đã cố chấp muốn như thế thì nàng cũng chẳng còn gì để nói. Còn 13 ngày nữa là đến thời hạn một tháng, nếu có thể khiến hắn nghĩ thông suốt trong vòng 13 ngày, buông bỏ chấp niệm thì sẽ không thay đổi tình thầy trò của hai người. Đưa rau đã rửa sạch vào phòng bếp, Vô Ưu lại nhấc giỏ trúc không đi vào rừng. Nhìn bóng dáng xa dần của nàng, động tác trong tay Chu Thanh Sắc dừng lại, môi hắn khẽ nở một nụ cười chua chát. Khác với uống trà, nuốt ngụm trà xuống, mặc dù đắng chát vô cùng nhưng lại có thể khiến người ta cảm nhận được tư vị khổ tận cam lại. Chỉ cần có chút lòng tham thì vẫn không thể biết đủ, không thoát khỏi hồng trần. Có lẽ khi hắn còn chưa nhìn rõ chính mình thì nàng đã nhìn rõ hắn rồi, vì vậy nàng mới không cách nào mở lòng với hắn ngay từ đầu. Hắn như tấm gương của nàng, nhìn xuyên qua lòng tham và sự cố chấp tiềm tàng tận trong xương cốt của hắn mà cảnh giác và bài xích. Kẻ thù ẩn náu, chẳng phải cũng như vậy sao? Hắn gặp nàng không hề trễ hơn Sở Tuyệt, nhưng hắn lại rung động muộn hơn, bởi vì ngay từ đầu, hắn đã tự nhốt mình trên triền núi cao cao, sau đó nhìn xuống nàng, đánh giá nàng, xem xét nàng, đợi đến khi hắn xác định nàng đáng để hắn yêu thì hắn mới hậu chi hậu giác bước xuống đỉnh cao đi về phía nàng. Ngay từ đầu, hắn đã thua rồi. Lấy sớm muộn để kết luận thắng thua là ngộ nhận, nhưng chính bởi vì người đó là nàng nên muộn một bước chính là muộn cả đời. Nàng có thể hiểu rõ hắn, bởi vì nàng hiểu rõ chính mình. Nàng tin chắc rằng nàng và hắn là cùng một loại người, quá mức thấu đáo cũng quá mức lạnh lùng. Sau khi hái đầy một rổ rau dại để cho gà vịt ăn, Nguyên Vô Ưu không vội vàng trở về mà đi đến bên vách đá ngắm mây. Nhìn biển mây như gần ngay gang tấc, nàng không nhịn được ngồi bệt xuống, thò hai chân xuống dưới, cua chân như chơi xích đu. Được dịp lên tận đỉnh cao chót vót, ngắm nhìn mới thấy núi non chung quanh đều nhỏ bé. Câu thơ lấy từ bài thơ Vọng Nhạc của Đỗ Phủ. Câu thơ này khiến rất nhiều người hưng phấn muốn chinh phục đỉnh Thái Sơn để cảm nhận cảnh sắc miêu tả trong thơ. Chính nàng đã từng cảm thấy tiếc nuối và hâm mộ khi mình không có cơ hội được cảm nhận nó như thế này. Nhưng lúc này, rõ ràng nàng đang ở nơi cao hơn, rộng lớn hơn nhưng vẫn không thể cảm nhận được cảm giác đấy. Ngồi ở đây, những thứ nàng nhìn thấy chỉ là biển mây rộng lớn vô biên này mà thôi. Nó không chỉ ngăn cách trời đất mà còn ngăn cách cả phàm trần thế tục nữa. Trời cao, đất xa, mây gần, núi tĩnh, tất cả đều đẹp không sao tả xiết nhưng dường như lại thiếu đi chút gì đó. Ngẫm nghĩ một lát, Nguyên Vô Ưu mỉm cười lấy một cái lá trong giỏ trúc ra đặt lên môi thổi, tiếng nhạc đơn giản như lây nhiễm sự vui tươi nơi đây, vui tai đến kỳ lạ. Cùng lúc này, Đào Giao dưới chân núi quyết định ngày mai sẽ đi thám thính ngọn núi thần huyền diệu này, mà mấy người chủ tớ Sở Tuyệt trong rừng đi qua đi lại mãi nhưng vẫn quay về điểm xuất phát ban đầu. Vương gia, trận pháp này thật quá huyền diệu thần kỳ, chẳng trách năm đó Thiên Lạc Quốc sư chỉ dựa vào sức mình mà giúp Hoàng đế Thái Tổ khai quốc nước Đại Nguyên lập nên nước Đại Nguyên trăm năm. May mà Thiên Lạc Quốc sư không tham luyến hồng trần, sau khi nước Đại Nguyên thành lập thì nhẹ nhàng rời đi. Bằng không với sự giúp đỡ của ông ta, Thái Tổ Hoàng đế khai quốc nước Đại Nguyên hắn là sẽ thống nhất thiên hạ rồi. Trong giọng điệu bình tĩnh của Bạch Lang không khó nghe ra sự lo lắng và kiêng nể. Mặc dù Sở Tuyệt im lặng nhưng khuôn mặt hắn nghiêm lại, hiển nhiên hắn đồng ý với lời của Bạch Lang. Bạch Lang nhìn Sở Tuyệt, môi mấp máy muốn nói rồi lại thôi. Hắn muốn nhắc nhở vương gia, từ sau khi nước Đại Nguyên thành lập, hơn 200 năm nay, núi Phiêu Miễu Hư Vô đều chỉ tồn tại trong truyền thuyết nên không đủ để khiến người đời sau cảm nhận được sự đáng sợ và kiêng nể mà năng lực to lớn của nó mang lại. Nhưng bây giờ, Nguyên Vô Ưu và Chu Thanh Sắc lại xuất hiện ở nơi này. Bất kể người tìm thấy ngọn núi này là Nguyên Vô Ưu hay Chu Thanh Sắc thì đối với vương gia và nhân dân nước Sở mà nói, đây đều là tin tức xấu nhất. Hắn không dám khẳng định vương gia đã có quyết định hay dự tính gì, nhưng với sự si mê của vương gia đối với Nguyên Vô Ưu, hắn thật sự rất lo lắng vương gia sẽ bị tẩu hòa nhập ma, không thể thấy rõ được cục diện trước mắt. Vương gia, Lúc Bạch Lang không nhịn được mà muốn nói lên suy nghĩ thì một giọng nói vô cùng kỳ ảo xuất trần vang lên từ trên núi. Người muốn vào núi ư? Người trong rừng ngay lập tức trở nên cảnh giác. Bạch Lang cảnh giác lui xuống đứng bên cạnh Sở Tuyệt, nhỏ giọng nhắc nhở các hộ vệ, đề cao cảnh giác, bảo vệ vương gia. Sở Tuyệt ngẩng đầu nhìn bầu trời xung quanh, sau đó híp mắt, chậm rãi lên tiếng, tại hạ Sở Tuyệt, xin hỏi quý danh của các hạ là gì? Hừ, các hạ đường đường là chiến thần vương nắm giữ ba quân nước Sở mà lại vì một người phụ nữ mà hóa bạc đầu. Thật không biết nên khen người một tiếng si tình hay nên mắng người một câu ngu ngốc đây. Ngươi là ai mà dám nói xong nói bậy ở đây? Trong khi chính mình thì trốn đầu trốn đuôi. Có bản lĩnh thì bước ra đây. Nghe thấy lời chế giễu như vậy, Bạch Lang vô cùng tức giận, cao giọng nói. Sở Tuyệt vô cảm đứng đó, vẻ mặt thản nhiên như thể người bị châm chọc không phải là hắn vậy. Ngươi không gọi, ta cũng tự ra. Lời còn chưa dứt thì một bóng người đỏ tươi đã bay qua như thần tiên, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Sở Tuyệt. Không vô hồn xoay người lại, dùng ánh mắt vô cùng hà khắc đánh giá Sở Tuyệt. Sở Tuyệt cũng quan sát hắn, ôm quyền nói, chăm nghe không bằng một thấy, vô hồn công tử. Không vô hồn trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn phất phất tay, dùng giọng mũi lẩm bẩm, nhìn thì như tảng băng, thực tế lại là một khúc gỗ, chẳng trách nàng lại coi thường ngươi. Chương 502, bái ngộ vi sự. Một khúc gỗ. Lại có kẻ dám gọi vương gia ta là khúc gỗ ư? Bạch Lang trợn to hai mắt không dám nói huỵt toẹt ra. Hết nhìn không vô hồn lại nhìn vương gia nhà mình, vương gia không nổi giận thì không lý nào hắn lại không kìm nén nổi. Hắn vẫn chưa hiểu ý đồ của không vô hồn, đối diện với sự mỉa mai của y, Sở Tuyệt khống chế sự hoài nghi dấy lên trong lòng, chỉ đành im lặng mà đối mặt. Gọi người là khúc gỗ, người liền phát huy ngay bản chất của khúc gỗ. Không vô hồn thấy hắn chẳng hề tức giận thì ngay lập tức lại đổ thêm dầu vào lửa. Bạch Lang khép cái miệng đang há hốc ra vì quá đỗi kinh ngạc, nghi hoặc đánh giá đối phương. Người này xuất hiện một cách quái lạ, tính tình cũng kỳ quái nốt. Không vô hồn, người đời gọi là vô hồn công tử. Võ công cái thế y từng dũng cảm dùng đoạn hồn khúc để thách đấu với các anh tài nước Đại Nguyên tại Kinh Thành. Hành tung y rất kỳ bí, nghe đồn y là một mạch của Ký Đông Hạng Thị, vì báo tư thù mà đến nương nhờ Nguyên Vô Ưu. Nghe theo sự sai bảo của nàng ta, cuối cùng, sau khi Nguyên Vô Ưu bình định được Ký Đông thì y từ một kẻ ngoại đạo trở thành gia chủ trấn thủ Ký Đông, giúp sức tương trợ cho Nguyên Vô Ưu. Từ đây cách Ký Đông không quá 10 dặm, Nguyên Vô Ưu lại đang ở đây, không vô hồn đột nhiên xuất hiện. Nghĩ kỹ lại thì đích thực không khó để giải thích, chỉ là Bạch Lang vẫn còn một điểm khúc mắc không thể nào lý giải được. Đó là tại sao cái con người được đồn là thần bí quỷ dị này lại có biểu hiện không chút khách khí, thậm chí là khinh thường, coi rẻ vương gia nhà hắn. Cái kiểu thái độ cổ quái này tuy rằng khiến người khác cảm thấy không được thoải mái, thậm chí là có chút không tài nào hiểu được. Thế nhưng đồng thời y cũng không làm người ta cảm thấy ác cảm hoặc là cảm giác thù địch. Sau một hồi trầm lắng đắn đo cất nhắc, Sở Tuyệt quyết định chọn cách mở đường vào núi. Không biết vô hồn công tử đến đây vì lý gì? Không vô hồn không lập tức trả lời ngay nhưng y lại hỏi ngược lại hắn, ngươi muốn vào núi? Sắc mặt Sở Tuyệt chợt biến, chẳng mấy chốc trôi qua, ánh mắt hắn đã xoáy sâu vào không vô hồn. Lời hắn nói ra mặc dù là câu hỏi, nhưng ngữ khí hoàn toàn là khẳng định, vô hồn công tử có thể giúp Sở Mỗ. Bạch Lang chấn kinh nhìn không vô hồn, nhưng thấy không phủ nhận mà chỉ dùng ánh mắt lạnh nhạt quét qua bọn họ rồi dừng lại phía núi rừng. Sắc mặt Sở Tuyệt mặc dù vẫn trấn tĩnh, nhưng mày kiếm sắc bén lại lộ ra chút gợn sóng. Ánh mắt chăm chăm nhìn không vô hồn không rời, thong thả nói, vô hồn công tử không ngại đưa ra điều kiện chứ. Chỉ cần, tuy rằng tính cách người giống như một khúc gỗ, nhưng lại là một kẻ thẳng thắn. Không vô hồn cắt ngang lời nói của hắn, nụ cười trên môi càng thêm đậm, dù rằng là một lời khen nhưng vẫn xen lẫn ý công kích. Sở Tuyệt căn bản có thể khẳng định được rằng không vô hồn không có ác ý thù địch với mình, nhưng nghe ngữ khí của y, dường như y bắt bẻ hắn. Rất nhiều, hắn và y không quen không biết, thể thì tại sao lại có điều không hài lòng với hắn như thế? Trên thế gian này, chỉ có mình ta mới có thể giúp người vào núi, nhưng điều kiện là người phải bái ta làm thầy. Cái gì? Bạch Lang thất thanh kinh hổ, không dám tin vào tai mình nữa, vô cùng ngạc nhiên kêu lên. Trong đôi đồng tử của Sở Tuyệt vụt qua một tia kỳ quái, lời này của không vô hồn quả thực khiến hắn ngỡ ngàng. Không vô hồn nhếch mép, quét mắt liếc nhìn Sở Tuyệt trầm ngâm không nói đằng kia, sau đó hừ lạnh giễu cợt, y không thể kiên nhẫn được nữa bèn lên tiếng thúc giục, người rốt cuộc có muốn bái sư không đây? Hắn tưởng, muốn nhận một kẻ như khúc gỗ di động và còn là người nước Sở làm đồ đệ lắm à? Nếu không phải năm ấy, y đồng ý tuyên lời thề thì y sẽ không để mình lâm vào cảnh nan giải thế này. tốn công tốn sức mà chẳng thu lợi được gì. Bạch Lang đè nén nỗi kinh ngạc trong hắn xuống, mang cảm xúc vừa sừng sốt vừa do dự lại vừa có chút kỳ quặc đánh mắt quan sát không vô hồn. Không biết có phải hắn nhìn nhầm không? Tuy rằng vô hồn công tử hừ lạnh quắc mắt rất không kiên nhẫn với vương gia, lại còn hay bới lông tìm vết. Thế nhưng tại sao hắn lại cảm thấy y có vẻ sốt sắng muốn trở thành sư phụ của vương gia? Sở Mỗ không hiểu, lời Sở Tuyệt nói hoàn toàn là thật lòng. Khi nãy, hắn đã suy nghĩ mọi thứ lại một lượt, nhưng mà vẫn không tài nào hiểu nổi chuyện kỳ quái gì đang diễn ra. Không vô hồn khẽ ho, có chút cứng ngắc không tự nhiên sờ sờ vào mũi mình, bày ra bộ dáng lạnh lẽo mà nói, hỏi nhiều làm gì. Ngươi chỉ cần biết, bái ta làm thầy sẽ không bị thiệt là đủ rồi. Sở Tuyệt cho mày thấy rõ, dù vẫn không dò được tâm tư hắn, nhưng thái độ của hắn vô hình chung đều lộ rõ trong cái cau mày kia. Không vô hồn nheo mắt, đột nhiên phá lên cười, hờ hững nói, đừng hỏi mấy câu sáo rỗng nữa, ta cũng rất lười trả lời, đơn giản mà nói thì thế này, nếu như người bái ta làm thầy, gia nhập vào hư vô môn thì ngươi và Chu Thanh Sắc sẽ có quan hệ là đồng môn sư huynh đệ. Vừa dứt lời, không chỉ riêng Bạch Lang hết sức ngạc nhiên, mà ngay đến Sở Tuyệt cũng biến sắc, ánh mắt trở nên băng giá, trông thấy khúc gỗ cuối cùng cũng có phản ứng, nụ cười của không vô hồn càng thêm quỷ dị, ấy thế những câu nói tiếp theo lại nói bằng giọng rất thờ ơ. Có thể ngươi không biết, chứ Nguyên Vô Ưu cũng phải gọi ta một tiếng sư thúc tổ, bởi vì nàng và Chu Thanh Sắc là sư đồ. Câu tiếp theo, không vô hồn còn chưa nói tiếp, thì cái người lạnh lẽo như tượng bằng kia đã cung kính hành lễ bái sư. Sở Tuyệt bái kiến sư phụ, không vô hồn suýt chút nữa nghẹn lên vì ngạc nhiên. Sau chốc lát y liền phá lên cười, bộ dạng cực kỳ đắc ý. Bạch Lang và vài tên hộ vệ đứng đực ra, mặt mũi ngờ nghịch không chỉ bởi sự thay đổi đột ngột đến chóng cả mặt của sự việc trước mắt, mà còn vì hành động quỳ xuống dứt khoát, nhanh nhẹn của chủ tử nhà họ. Không gian tĩnh lặng của nơi đây bị khuấy đảo bởi giọng cười dương dương tự đắc, ngang ngược của không vô hồn. Không vô hồn cười nham hiểm, sau một hồi y mới chịu dừng lại, nhìn về hướng người cam tâm tình nguyện quỳ trước mặt mình, rồi tán thưởng, rất tốt, ngươi cũng không đến nỗi hết thuốc chữa, đứng lên đi. Đa tạ sư phụ, Sở Tuyệt khép hờ mắt đứng dậy. Nếu ta đã thu nhận con làm đồ đệ dưới chân núi, thì giờ theo ta lên núi bái sư môn. Ánh mắt khép hờ của Sở Tuyệt đột nhiên mở to, nhưng rất nhanh liền lập tức thu lại rồi nhìn xuống, gương mặt lạnh lùng nói rằng, rõ. Vương gia, Bạch Lang như bừng tỉnh, tâm tình hỗn loạn không biết nên mở lời nói thế nào. Các ngươi chờ ở đây, không được đi theo, Sở Tuyệt hạ lệnh, khóe miệng không vô hồn khẽ nhếch lên, cuối cùng cũng có điểm cảm thấy hài lòng ở người đệ tử mới thu nhận. Việc bái sư nhận đồ đệ vừa xảy ra chưa bao lâu, nhưng do Đào Giao đứng chờ ở chân núi nên hiển nhiên lập tức nghe ngóng được ngay. Cho nên khi thấy không vô hồn xuất hiện, đằng sau có thêm Sở Tuyệt đang dần dần tiến đến gần, thì ông đã kịp đè nén sự kinh ngạc trong lòng lại rồi. Tuy vậy nhưng ông vẫn có chút do dự, vô hồn công tử rốt cuộc cũng đến. Chúng tôi cung kính chờ đợi đã lâu, chỉ có điều. Không vô hồn liếc nhìn người đứng sau lưng mình, mỉm cười nói, Đào công công, đây là đệ tử của Không Mỗ. Dẫu sao cũng có dịp lên núi một chuyến nên ta tiện đường dẫn đồ đệ lên cùng tham bái sư môn. Suy cho cùng, dừng lại một chút, nheo mắt nhìn về hướng đỉnh núi mây mù sương phủ đằng kia, nụ cười y càng thêm sán lạn, đến đây một chuyện cũng chẳng dễ dàng gì. Y đã nói đến mức này, Đào Giao không tiện nói gì thêm. Ông không hề quên chân núi mà ông đang đứng là thuộc hư vô môn. Không biết có thể, Đào Giao chỉ vừa mới mở lời, nhưng không vô hồn đã lắc đầu, rất tiếc phải từ chối. Đào công công vẫn nên kiên nhẫn chờ ở đây thêm mấy hôm thì hơn. Đào Giao trầm mặc, sắc mặt lạnh lùng gật đầu. Nếu đã như vậy, chúng tôi cũng không thể miễn cưỡng thêm, đành yên lặng chờ ở đây, đợi chủ tử của chúng tôi xuống núi. Không vô hồn khẽ gật đầu với Đào công công, sau đó nói với Sở Tuyệt, đi thôi. Mây mù sắp ùa đến răng kín lối, nụ cười trên mặt không vô hồn dần phai nhạt, thần sắc lạnh lùng. Y nể mặt Chu Thanh Sắc cũng có nguồn gốc từ sư môn nên y mới nhượng bộ không tính toán làm gì. Không ngờ rằng Chu Thanh Sắc lại được voi đòi tiền. Y thừa nhận, thân phận truyền nhân của hư vô môn, không vô hồn y danh không chính ngôn không thuận. Nhưng, Chu Thanh Sắc hắn làm sao có thể danh chính ngôn thuận? Đừng nói là Chu Thanh Sắc, cho dù là người mẹ rũ bỏ sư môn của hắn đích thân đến đây thanh lý môn hộ với y, thì y cũng chẳng việc gì phải sợ. So với kẻ bị phế trước truyền nhân, tự nguyện rũ bỏ trách nhiệm kế thừa sư môn để mà xuống núi kia, thì y tuy rằng không được đích thân sư tôn thu nhận làm đệ tử, nhưng lại là người được sư tôn âm thầm cho phép lên núi. Y được ở lại sư môn học nghệ là do sư tôn ngấm ngầm cho phép. Chú Thanh sắp dựa vào cái thá gì mà lấy thân phận truyền nhân ra để thanh lý môn hộ, truy hỏi trách nhiệm với y. Đúng là nực cười. Nghĩ đến đây, ánh mắt không vô hồn nhuốm đầy sát khí. Y liếc qua Sở Tuyệt đang mặt mày trắng bệch phía sau, lạnh nhạt nói. Nhắm mắt lại, vận công rồi đi theo tiếng đàn càng của ta. Nửa giờ sau ngươi nhất quyết không được đối kháng với khí dữ, thả lỏng cơ thể, cứ để mặc cho nó dồn ép. Sau đó lắng tai nghe tiếng đàn của ta, khi tiếng đàn cầm cất lên thì sẽ có tiếng đàn sắt phụ họa. Ngươi nhớ kỹ, chỉ đến khi âm thanh đàn cầm nhỏ, âm thanh đàn sắt thấp thì người mới có thể vận khí để xoa dịu sự dồn nén của khí dữ. Gương mặt trắng bệch của Sở Tuyệt vừa căng thẳng vừa ngưng trọng, rõ, đồ nhi sẽ vâng theo lời sư phụ chỉ bảo. Đây mới chỉ là tiến vào mây mù thôi, hắn biết sự lợi hại của nơi này, nếu như không bái không vô hồn làm thầy, thì mình hắn không thể lên núi nổi. Ánh chiều muộn hắt lên đỉnh đầu những màu sắc mê ly, điểm xuyết xung quanh là màu sắc rực rỡ tươi đẹp của cỏ cây hoa lá. Trên sườn dốc Quan Vân, Nguyên Vô Ưu đứng ngắm những tia nắng chiều tà đang đổ dần về phía chân trời phía tây. Lúc nàng định đứng dậy rời khỏi chỗ này thì bỗng xuất hiện một nỗi ngờ vực, bước chân bỗng chốc khựng lại, hình như nàng nghe thấy âm thanh đứt quãng của tiếng đàn cầm bên trong biển mây phía dưới. Đúng lúc nàng đang lắng tai nghe thì bóng dáng hối hả của Chu Thanh sắc nhẹ nhàng như không dừng lại cạnh bên nàng, lông mày hắn nhíu chặt, chằm chằm nhìn biển mây. Vô Ưu, nàng quay về trước đi. Nguyên Vô Ưu nhăn mày chăm chú nhìn biển mây bên dưới, lắng tai nghe tiếng đàn cầm thoát ẩn thoát hiện, nàng nói, có người lên núi. Hắn từng nói rằng cho dù là tiểu đào tử cũng không cách nào có thể mở được đường lên núi. Nhưng bây giờ, âm thanh đàn cầm, đàn sắt cao thấp trầm bổng. Tuy là lúc phân tách lúc lại hợp lại, nhưng bất luận là lúc tách hay lúc hợp thì đều hòa quyện, dung hợp với nhau để cùng tiến đánh. Là không vô hồn, người có thể đến gần như vậy lại vừa có thể khiến nàng và hắn nhận ra, không nghi ngờ gì chắc chắn là không vô hồn. Chu Thanh sắc mím chặt môi thành một đường thẳng, hắn đương nhiên biết là y, hắn còn biết y dẫn theo một người. Bằng không y cần gì phải cần đánh đàn. Hơn nữa, kẻ mà không vô hồn dẫn theo không phải là đào giao. Người không có nguồn gốc từ sư môn thì theo nguyên tắc sẽ không thể lên núi. Không võ hồn hiểu rất rõ. Trừ phi đào giao nhận không vô hồn làm thầy, bằng không không vô hồn sẽ không mạo hiểm vận công dẫn ông ta lên núi. Cho nên, hắn căn bản có thể khẳng định được người đó không phải là đào giao. Bởi vì, sau khi Vô Ưu trở thành đệ tử của hắn, thì đào giao không thể nào nhận không vô hồn làm thầy được. Cứ cho là ông ta tình nguyện bái sư, không vô hồn cũng chưa chắc bằng lòng thu nhận. Nghĩ đến điểm này, Chu Thanh sắc bèn đè nén tâm tình xuống, nói với Nguyên Vô Ưu đứng đằng sau, Vô Ưu, quay về đi, ta đi xem sao. Nguyên Vô Ưu trầm tư, lúc sau nàng chậm rãi nói rằng, để y lên núi đi. Cả người Chu Thanh sắc bỗng cứng đờ, chậm chạp ngoảnh đầu, Vô Ưu, với trí thông minh của nàng, thì chẳng lẽ nàng lại không biết, không vô hồn không thể tùy tiện thu nhận đồ đệ. Dựa vào sự mâu thuẫn giữa hắn và y, thì y chắc chắn sẽ chọn kẻ có thể giao thủ với hắn để mang theo lên núi. Lắng tại lặng lẽ nghe động tĩnh bên dưới, Nguyên Vô Ưu thờ ơ nói, ta không thể khoanh tay đứng nhìn không vô hồn xảy ra chuyện gì ngay trước mắt mình được. Hắn dùng đôi đồng tử đen sâu thẳm khó dò quan sát nàng rất lâu, cánh môi xinh đẹp tuyệt mỹ của hắn chậm chậm vẽ lên một cái nhếch mép lạnh lẽo mà cô độc. Không thể đứng nhìn không vô hồn xảy ra chuyện, hay là không thể đứng nhìn người y dẫn theo xảy ra chuyện. Chương 503, Vô Ưu Sư Điệt. Lời của Chu Thanh sắc khiến bầu không khí thoáng chốc ngưng động. Tuy gương mặt hắn mỉm cười, nhưng áp lực tỏa ra trong vô hình lại không tương xứng với nụ cười trên gương mặt hắn. Ánh mắt nhìn Chu Thanh sắc của Nguyễn Vô Ưu dần trở nên lạnh nhạt, không phải nàng không trả lời được, chỉ là nàng không cho rằng bản thân cần phải trả lời câu hỏi của hắn. Dĩ nhiên nếu Chu Thanh sắc kiên trì thì nàng cũng có thể trả lời. Sau khi một miệng thốt lên câu hỏi, Chu Thanh sắc vốn dĩ đã hối hận muốn nhượng bộ. Nhưng thái độ của Nguyên Vô Ưu làm cho hắn như bị đổ một gáo nước lạnh, sắc mặt hắn cũng giá buốt đáng sợ. Xung đột giữa hai người tựa hồ hết sức căng thẳng. Sư phụ xác định, thật xin lỗi, là ta đã vượt quá giới hạn. Chu Thanh sắc giành nói trước một bước, đánh gãy lời của nàng. Nguyên Vô Ưu lùi xuống một bước, buông mắt che giấu một chút tiếc nuối nhàn nhạt trong lòng. Nàng thừa nhận, quan điểm của nàng quả thật thiên về ấn tượng ban đầu khi gặp hắn, nhưng sự thực đã chứng minh. Cảm giác và hiểu biết của nàng về hắn cũng không có sai. Trên đời này, có lẽ sẽ có kẻ ngốc tình nguyện không hề oán giận cùng hối hận mà yêu một người không thể yêu mình. Thậm chí dù cả người đều đầy vết thương cũng vui vẻ chịu đựng, nhưng người này tuyệt đối không phải là Chu Thanh Sắc. Tự tin hơn người, kiêu ngạo, tự lập giúp hắn có một trái tim mạnh mẽ phi phàm. Nàng rất rõ ràng, cũng rất quen thuộc, bởi vì nàng cũng là người như vậy. Tuy bầu không khí có chút ngưng trọng giữa hai người đã dịu lại, nhưng vẫn còn đối phần cứng nhắc. Mà lúc này, tiếng đàn cầm cùng đàn sắt vốn chưa dừng lại trải qua một trận hòa hợp trầm bổng, đã giảm bớt tạp âm, chỉ còn lại tiếng đàn như có như không càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng đến gần. Chu Thanh Sắc thu lại tầm mắt đang giằng co với Nguyên Vô Ưu, hắn ngoảnh đầu nhìn về phía hai bóng dáng phá mây mà ra. Sau khi hai người đứng vững trên mặt đất, mọi âm thanh trên đài quan vân nhất thời đều im bặt. Chỉ là không kéo dài được bao lâu thì sự yên lặng đã bị giọng nói tiếng nhác của Không Vô Hồn phá vỡ. Vô Ưu nha đầu, Nguyên Vô Ưu thản nhiên dương mắt, tiểu đào tủ bảo người đến sao? Phải. Không Vô Hồn liếc mắt nhìn thoáng qua sau lưng mình, khóe môi cong lên một nụ cười có chút xấu xa. Giới thiệu với hai người, đây là đồ đệ ta mới nhận. Chu Thanh Sắc nheo lại đôi mắt, sắc mặt khó hiểu. Nguyên Vô Ưu liếc nhìn gương mặt đơ như gỗ không nhìn rõ cảm xúc của Sở Tuyệt, sau đó lại rời tầm mắt về phía gương mặt cười đến muốn đánh của Không Vô Hồn. Không Vô Hồn nghịch ngợm chớp mắt với nàng, sau đó quay sang nói chuyện với Sở Tuyệt, đồ nhi ngoan, còn không mau bái kiến sư huynh đồng môn cùng với nữ sư điệt của con đi. Trong nháy mắt, trong đầu ba người ở đây đều hiện lên trong đầu không dưới 10 cách giết chết Không Vô Hồn. Chu Thanh Sắc nghiêm mặt nói, Không Vô Hồn, đây là nơi quan trọng của sự môn. Còn nữa, đừng quên rằng người không phải là người của môn phái hư vô. Không Vô Hồn bất cần đời mà dương mắt nhìn Chu Thanh Sắc, sắc mặt y biếng nhác, ánh mắt lại sắc bén giá lạnh. Ta có phải là người của phái hư vô hay không? E rằng còn chưa đến lượt người kết luận đâu. Nếu không phục thì cứ gọi vị mẫu thân đã phản bội sự môn của ngươi lên đây lý luận với ta. Vẻ mặt của Chu Thanh Sắc đanh lại, sát khí trên người thoát cái lan tỏa ra ngoài. Bước chân của Không Vô Hồn thong thả dịch chuyển sang chỗ khác, một tay y khẽ nhúc nhích, tay áo rộng lớn vạch ra một đường đỏ tươi ở sau lưng, tay còn lại nhẹ giơ về phía Chu Thanh Sắc, nể mặt nương của người từng là chuyển nhân của sư môn, ta không tính toán chuyện người lạm quyền, tự cho mình là người thừa kế của sự môn, dù sao thì Không Vô Hồn ta cũng không hứng thú với thân phận trưởng môn này, chỉ có điều... Nếu người dám ra tay làm tổn thương đến cỏ cây sinh linh mà ta tỉ mỉ chăm sóc trên núi, ta sẽ dám thay sư môn thanh lý môn hộ đấy. Ta đã sống ở nơi này hơn 10 năm, chung quy thì đây vẫn là địa bàn của ta. Thấy Chu Thanh Sắc nhẫn nhịn không nói, Không Vô Hồn cười đến cực kỳ tự đắc, sau đó cũng chẳng quay đầu lại mà lên tiếng khiển trách đồ đệ đầu gỗ của mình, con đứng ngày ra đó làm gì thế, còn không mau bái kiến sư huynh đồng môn đi. Khóe môi Sở Tuyệt thầm co rút lại, đầu đầy vạch đen. Dù thế nào thì bái sư cũng không phải là trò đùa trẻ con. Tuy hắn không biết tại sao Không Vô Hồn lại muốn nhận hắn làm đồ đệ, nhưng mặc kệ là vì thêm một phần sức mạnh khi chống lại Chu Thanh Sắc hoặc là làm lợi thế để chấp nối quan hệ với nàng, hắn đều không thể chùn bước rút lui. Thế nên, hắn ngoảnh mặt làm lơ với ánh mắt châm chọc của Chu Thanh Sắc, thản nhiên chắp tay hành lễ, Sở Tuyệt bái kiến Chu sư huynh. Chu Thanh Sắc sững sờ, ra mặt dày cùng với hành vi tiểu nhân lợi dụng lúc người khác gặp khó khăn của Sở Tuyệt đã phá vỡ hiểu biết của Chu Thanh Sắc đối với hắn. Hay cho tính tình có được giãn được, Sở Tuyệt, ta xem thường người rồi. Sở Tuyệt buông mắt, sau đó rất khiêm tốn mà đáp trả, Chu sư huynh quá khen rồi. Chu Thanh Sắc bị kẻ vô sỉ mặt dày mở to mắt nói dối này làm cho nghẹn lời. Tốt, đồ đệ tốt lắm. Biểu hiện bất ngờ của Sở Tuyệt khiến Không Vô Hồn quả thực vô cùng hài lòng. Khóe mắt y nhìn thoáng qua Vô Ưu đứng ở một bên không rõ sắc mặt, rồi y khẽ họ một tiếng. Ngay lúc Không Vô Hồn đang âm thầm cân nhắc xem mình có nên đốt thêm lửa thiêu nha đầu kia hay không, thì y nghe thấy đồ đệ tốt của mình lại chắp tay hành lễ với Nguyễn Vô Ưu bằng vẻ mặt nghiêm túc. Vô Ưu sư điệt. Bốn chữ Vô Ưu sư điệt của Sở Tuyệt vừa thốt ra như sét đánh ngang tai ba người khác. Khụ, Không Vô Hồn không kịp nuốt nước bọt, suýt nữa là bị giặc chết. Khuôn mặt của Chu Thanh Sắc thì đơ ra một cách hiểm thấy. Nguyên Vô Ưu chỉ cảm thấy như có một đàn quạ đen nhốn nháo quắc quắc bay ngang đầu nàng. Cuộc sống bình thản như chốn bồng lai tiên cảnh trên núi bởi vì sự xuất hiện của hai người Không Vô Hồn cùng Sở Tuyệt mà hoàn toàn không còn yên ả nữa. Sáng sớm, Nguyên Vô Ưu ngồi trước cửa sổ chuẩn bị đọc sách khoảng một giờ như thường ngày, sau đó nàng sẽ ra đồng làm việc. Nhưng nàng nhanh chóng phát hiện, muốn tĩnh tâm đọc sách chỉ sợ là một chuyện rất khó. Trong sân chốc chốc lại truyền đến tiếng Không Vô Hồn đuổi gà chọc chó, còn có giọng nói đùa dai khi hắn chỉ huy Sở Tuyệt làm cái này cái kia, cùng với thỉnh thoảng lại vang lên giọng nói châm chọc khiêu khích của Chu Thanh Sắc. Mượn câu nói thịnh hành mà nàng nghe được ở kiếp trước, nếu tiếng kêu của 500 con vịt có thể sánh bằng độ huyên náo của một người đàn bà, vậy thì mấy người trong sân vườn ít nhất cũng phải bằng 1000 con vịt. Đầu gỗ, đừng đứng ngây ra đó thẫn thờ nữa. nhanh chóng đi giúp Chu sư huynh của người làm bữa sáng đi. Không vô hồn không hề khách sáo mà ra lệnh cho đồ đệ của mình. Khóe môi của Sở Tuyệt nhịn không được mà run rẩy một chút. Hắn cạn lời đối diện với ánh mắt uy hiếp để lộ ra khí thể một ngày làm thầy, cả đời làm cha, còn dám trái lời sư phụ xem của Không vô hồn vài giây, sau đó mới im lặng đi đến phòng bếp. Tuy là đầu gỗ, nhưng tốt xấu cũng là một đầu gỗ biết tôn sư trọng đạo. Không vô hồn cố ý hướng về phía Nguyên Vô Ưu ở ngoài cửa sổ mà lớn tiếng nói. Bước chân đang tiến về phòng bếp của Sở Tuyệt cựng lại. Ngay sau đó, hắn lập tức bình tĩnh như thường mà bước tiếp. Nguyên Vô Ưu đỡ chán, âm thầm cảm thấy bất lực. Trong phòng bếp, Chu Thanh Sắc đã làm xong bữa sáng. Khi thấy Sở Tuyệt đi vào, ánh mắt hắn lóe lên, nhưng không để lộ cảm xúc. Ra ngoài giống hôm qua nữa, không chỉ như thế, thái độ của hắn có thể nói là ôn hòa và nhẹ nhàng gật đầu chào Sở Tuyệt. Chỉ có điều, hắn không đợi Sở Tuyệt đáp lại đã bưng cơm nước vừa chuẩn bị xong ra ngoài phòng bếp, khiến người muốn xem cảnh hai hổ tranh chấp là Không vô hồn cực kỳ thất vọng. Vô Ưu, cơm làm xong rồi. Nguyên Vô Ưu khẽ thở dài một tiếng rồi đặt cuốn thẻ tre cả buổi sáng chưa đọc được chữ nào xuống, sau đó đứng dậy bước ra khỏi phòng. Trên bàn đá trong sân không chỉ bày biện cháo trắng dưa cải đầy đủ sắc hương, bên trong đồ đựng được làm từ bạc trắng hàng thật giá thật, lại còn chứa nước sạch để rửa tay. Sau khi Nguyên Vô Ưu rửa sạch tay, Chu Thanh Sắc rất tự nhiên đưa khăn trắng cho nàng. Sở Tuyệt vừa bưng hai chén cơm bước ra thì thấy cử chỉ tự nhiên thân mật giữa hai người, bước chân của hắn dừng lại trong vô thức. Không vô hồn chắp hai tay ở sau lưng từ từ đi đến cạnh Sở Tuyệt, y đoạt lấy chén cơm trong tay hắn với thái độ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, rồi nhanh chóng hướng về phía bàn đá. Sau khi đặt thật mạnh bát cơm lên bàn, y mới làm ra vẻ vô cùng quen thuộc mà ngồi xuống, còn không quên kêu gọi đồ đệ đầu gỗ của mình một tiếng. Đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đến đây nếm thử tay nghề Chu sư huynh của con đi. Đối với đứa đồ đệ này, cho dù thật lòng ghét bỏ nó là một khúc gỗ, nhưng dù sao cũng đã nhận làm đệ tử rồi, người làm sư phụ như đây không giúp cũng phải giúp thôi. Sở Tuyệt khép hờ đôi mắt, rồi trầm mặc bước qua ngồi xuống. Chu Thanh Sắc buông mi nhấp một ngụm trà, hắn lại có thêm một nhận thức mới về độ mặt dày của đôi sư đồ này. Nguyên Vô Ưu thì ung dung dùng bữa, dường như chẳng hề có phản ứng gì với bầu không khí bế tắc bên cạnh mình. Không vô hồn không để ý đến hai người còn lại, cả người y siêu siêu vẹo vẹo hướng về Nguyên Vô Ưu. Thấy nàng ăn thật nghiêm túc, y rất tò mò mà hỏi, Vô Ưu nha đầu, ăn ngon không? Nguyên Vô Ưu gật đầu nhưng không nói gì. Sở Tuyệt nhanh chóng liếc nhìn mấy món ăn trên bàn, thầm nghĩ chính mình cũng phải tìm cơ hội học tập phương diện này cho tốt. Chỉ là khóe mắt hắn lướt sang Chu Thanh Sắc vẫn bình tĩnh thản nhiên cùng Vô Ưu từ đầu đến cuối xem hắn là không khí. Trong lòng có chút buồn khổ, bản thân hắn còn cơ hội này sao? Không quan tâm đến Không vô hồn rảnh rỗi kiếm chuyện. Sau khi ăn no, Nguyên Vô Ưu ưu nhã lau miệng. Dưới ánh nhìn chăm chú của hai đôi mắt, Chu Thanh Sắc lại rất tự nhiên mà đưa trà cho nàng. Không vô hồn nhượng cao mày, ánh mắt thích thú thường xuyên chuyển động qua lại giữa ba con người đang ngồi, dường như có chút đam chiêu. Vô Ưu nha đầu, chừng nào người xuống núi? 12 ngày nữa. Đôi tay pha trà của Chu Thanh Sắc hơi khựng lại. Hắn rõ ràng đang uống trà khổ tận cam lai, vậy tại sao lại đắng chát thế này? Nghe nàng nói vậy, ánh mắt ảm đạm của Sở Tuyệt khẽ bừng sáng lên. Không võ hồn nhìn lướt qua hai người có phản ứng khác nhau rồi nở nụ cười trầm thấp. Có lẽ, đầu gỗ Sở Tuyệt không phải hoàn toàn không có cơ hội. Nếu Chu Thanh Sắc thực sự đã bắt được trái tim của Nguyễn Vô Ưu, thái độ giữa hai người tuyệt đối sẽ không như thế này. Cũng chỉ có Sở Tuyệt mới buồn bã đau lòng vì sự thân mật tự nhiên giữa sư đồ bọn họ, còn thầm ghen tị ước ao đến sắp hộc máu. Nếu như có một ngày Vô Ưu nha đầu cũng đối xử với Sở Tuyệt như vậy, chỉ sợ người làm sư phụ là y đây mới thật sự muốn hộc máu cho hắn xem. Chẳng qua, nói đi cũng phải nói lại, dù suy đoán không sai, vậy thì y vẫn phải nhỏ vài giọt nước mắt đồng cảm cho đồ đệ đầu gỗ nhà mình. Khi đối mặt với tình cảm nam nữ, Nguyên Vô Ưu có chỗ nào giống với thiếu nữ như hoa như ngọc mới chớm nở tình đầu đâu. Nàng rõ ràng là một yêu nữ đa mưu túc trí mà. Những người đàn ông yêu thích nàng thật sự là tự chuốc lấy đau khổ. Chương 504, đến đây là hết. Nước chảy mây trôi, tiếng tiêu âm vang vang vọng khắp cả núi rừng làm kinh động đến chim chóc, dường như bị những nốt nhạc u sầu làm cảm động. Lại hơn chuộc chú chim nghe tiếng tiêu mà đến, lại dường như bị người đứng trước biển mây mênh mang chuyên tâm tấu nhạc hấp dẫn, cứ mãi vây quanh hắn. Lúc Nguyên Vô Ưu đến biển mây, nhìn thấy khung cảnh này, nàng dừng bước chân lại ngắm nhìn khung cảnh rung động lòng người trước mặt. Ngay lúc này, tiếng tiêu đột nhiên ngừng lại, những chú chim cũng tỉnh táo trở lại, hót lên mà bay đi xa, Nhìn thấy những chú chim bay mất không thấy bóng dáng, Chu Thanh Sắc than nhẹ một tiếng, thời gian trong ngọn núi này không biết buồn. Cho nên những chú chim mới bị mê hoặc bởi những nốt nhạc u buồn kia, chỉ đáng tiếc là mê hoặc cũng chỉ là tạm thời mà thôi, sau khi tỉnh táo lại từ sự mê hoặc mới khiến người khác bị tổn thương. Nguyên Vô Ưu im lặng bước lên trước, đứng bên cạnh hắn. Chu Thanh Sắc quay đầu nhìn thật sâu vào người con gái bên cạnh, đáy mắt hiện lên một tia cảm xúc sâu kín khó mà nhìn thấu được. Khóe miệng chậm chậm nhếch lên, Vô Ưu trước giờ đều thông minh tuyệt đỉnh, có biết lúc này ta đang nghĩ gì không? Vô Ưu không biết. Chu Thanh Sắc rời ánh mắt đang nhìn nàng chằm chằm đi, lướt sang biển mây rộng lớn phía xa rồi im lặng một hồi lâu, sau đó nhàn nhạt lên tiếng, có lẽ nàng đúng. Nguyên Vô Ưu nghe thấy lời này, chợt ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đôi lông mày lạnh lùng cô đơn của hắn, đầu mày từ từ nhíu lại. Chu Thanh Sắc không quay đầu, nhưng lại dường như nhìn thấy sự thay đổi biểu cảm của nàng, khóe miệng khẽ nhướng lên, giọng nói nhẹ nhàng nhanh chóng, Vô Ưu, ước hẹn giữa ta và nàng đến đây là kết thúc. Nguyên Vô Ưu khẽ mím môi, một lát sau, khóe môi cũng kéo thành một đường cong, cung kính không bằng tuân mệnh. Cánh tay cầm ống tiêu của Chu Thanh Sắc nắm chặt lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm nàng, vậy, sau này có cơ hội thì chúng ta sẽ gặp lại. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh nhìn hắn vài giây, sau đó mở miệng, bật ra một chữ, được. Tiếng được vừa vang lên, sau đó cả người nàng bị một sức mạnh kéo đi, không đợi đến khi nàng kịp phản ứng. Hắn đã ôm chặt nàng vào lòng, ôm vô cùng chặt, dường như là muốn khám cả người nàng vào thân thể hắn vậy. Bỗng chốc Nguyên Vô Ưu trở nên cứng người lại căng thẳng, nàng vừa muốn lên tiếng thì chợt nghe thấy tiếng nỉ non của hắn vang lên trên đỉnh đầu. Lam Vân, Lam Vân, từng tiếng một như thề hẹn lại như hứa hẹn, khiến cho nàng nhất thời ngây người ra, giống như là rơi vào vực sâu, quên đi cả dãy giụa, để cho hắn tùy ý mà ôm chặt nàng. Cảnh hai người ôm nhau rơi vào trong mắt sở tuyệt người kiềm lòng không đặng mà đến tìm nàng trước, trong thoáng chốc, cảnh tượng này khiến mắt và tim của hắn đau nhói. Đầu gỗ, giọng nói của Không Vô Hồn đột nhiên im bặt, kinh ngạc nhìn hai người đang ôm nhau kia, lại nhìn đồ đệ ngốc nghếch của y đang đứng nhìn ở đó, đầu mày nhíu lại, lẽ nào y? Đoán sai rồi, Nguyên Vô Ưu không phải là không hề động lòng với Chu Thanh Sắc. Nếu không thì với hiểu biết của hắn về nha đầu này, nàng không thể nào để cho người khác tùy ý ôm nàng mà không hề làm gì cả. Cái đó, cụ, Không Võ Hồn đột nhiên ho một lần nữa. Nguyên Vô Ưu như rơi vào vực sâu đột nhiên tỉnh táo lại, phát hiện bản thân mình đang nằm trong lòng Chu Thanh Sắc, sắc mặt bắt đầu trở nên có chút ngượng ngùng. Đôi mắt nàng liếc thấy Sở Tuyệt đang đứng ngây ngốc phía sau Không Vô Hồn, trái tim không hiểu vì sao đột nhiên thắt lại. Nàng vội vàng đẩy một cái, nhưng lại chợt phát hiện không biết từ lúc nào Chu Thanh Sắc đã nhẹ nhàng buông nàng ra. Cái đẩy mạnh này ngược lại khiến nàng đứng không vững, lúc sắp ngã xuống lại được Chu Thanh Sắc ôm eo kéo dậy. Đa tạ, Nguyên Vô Ưu im lặng một lát, nhàn nhạt nói. Không Vô Hồn cả đầu đầy vạch đen, khóe mắt liếc nhìn đồ đệ ngốc nghếch sắc mặt không biểu cảm đứng bên cạnh, âm thầm vuốt trán. Chu Thanh Sắc không hề bất ngờ với sự xuất hiện của hai người. Sau khi thấy nàng đã đứng vững rồi, hắn mới bình tĩnh ung dung mà liếc nhìn hai người, khẽ cúi đầu với họ, nhưng lại mở miệng nói chuyện với Nguyên Vô Ưu. Nếu như hai người đều đã ở đây, chúng ta cũng không cần quay về mà tạm biệt nữa, xuống núi từ đây luôn. Vô Ưu, ý nàng thế nào? Nghe thấy lời này, trong lòng Nguyên Vô Ưu nổi lên sóng gió, nhưng vẫn gật gật đầu, cũng được. Không Vô Hồn không thể bình tĩnh được nữa, thân hình lóe lên, trong chớp mắt đã tới bên cạnh nàng, nhíu mày một cách không thoải mái mà nói. Chúng ta không dễ dàng gì mới lên núi để tìm được người, nhưng giờ ngươi lại muốn xuống núi. Vô Ưu nha đầu, ngươi cũng thật khó hiểu đó. Nha đầu có phải là phân biệt đối xử quá rồi không? Đối với Chu Thanh Sắc thì dịu dàng lo lắng cho mặt mũi của hắn, còn đối với tên đầu gỗ kia thì lạnh lùng cứng rắn như sắt thép, vô tình tột cùng. Trước đây nàng như thế nào, y cũng không muốn lo chuyện bao đồng, nhưng bây giờ y nhận tên đầu gỗ kia làm đồ đệ. Bất kể trong lòng có thật sự xem hắn là đồ đệ hay không, thì ít nhất, hắn kêu y một tiếng sư phụ cũng không phải là giả. Đầu gỗ bái hắn làm thầy là vì lên núi là vì để tìm nàng. Cho dù nàng không để mặt đầu gỗ, thì cũng phải cho sự thúc tổ là y một chút mặt mũi chứ. Đầu gỗ tuy rằng miệng mồm không nhanh nhẹn, nhưng tấm lòng chân tình là không thể nào che giấu được. So với tên Chu Thanh Sắc xảo trá, tâm tư còn sâu hơn biển thì tốt hơn quá nhiều rồi. Y cảm thấy khó chịu thay cho tên đầu gỗ kia, thật là tức quá mà. Phụ nữ trên thế gian này có hàng ngàn hàng vạn người, với thân phận của tên đầu gỗ này, lo gì không kiếm được thể tử. Tại sao hắn lại cứ cố chấp với người phụ nữ vô tình này chứ? Lẽ nào đây chính là số mệnh mà sư tôn đã nói sao? Ánh mắt nhàn nhạt của Nguyên Vô Ưu liếc qua Sở Tuyệt mà không biểu cảm đứng bên cạnh, cuối cùng ánh nhìn dừng lại trên người Không Vô Hồn. Thế gian tuy khổ, nhưng ở nơi khổ ấy, vừa không thể tu tiên lại cũng không tu Phật được, chỉ có thể là một người bình thường mà thôi. Không Vô Hồn chớp chớp mắt, sao y lại cảm thấy lời này rất kỳ lạ, nhưng lại nghe không hiểu chứ. Vô Ưu, chúng ta đi thôi. Chu Thanh Sắc lấy đàn của nàng ra, nhẹ nhàng nói và đưa tay về phía nàng. Nguyên Vô Ưu đưa tay ra đặt vào lòng bàn tay hắn, cũng thản nhiên trả lời, trên đường xuống núi còn phải làm phiền sư phụ rồi. Không Vô Hồn ngây ngốc nhìn hai người thoải mái bước xuống biển mây, lại chậm chậm quay đầu nhìn tên đầu gỗ đứng ngây ngốc ở đó như sắp đông cứng thành đá kia, bất lực mà lắc lắc đầu. Được rồi, đừng nhìn nữa, có nhìn nàng cũng không quay lại, mau đi chuẩn bị một chút, chúng ta cũng sắp phải xuống núi rồi. Chủ tử, nhìn thấy bóng dáng của Nguyên Vô Ưu, bọn người Đào Giao dẫn đầu đoàn thị vệ phấn chấn tinh thần, vui mừng chạy qua thỉnh an. Nhìn thấy Đào Giao, trên mặt Nguyên Vô Ưu cũng không kiềm được mà hiện lên ý cười. Trên núi tuy là tiên cảnh nơi trần thế, nhưng lại khiến cho nàng có một cảm giác hư vô trống rỗng không chân thực. Sau khi một lần nữa đứng trên mặt đất, nàng mới có chút yên tâm. Chỉ là, nàng quay đầu nhìn về phía đỉnh núi lấp ló trong biển mây, Không Vô Hồn nếu như có thể lên núi, vậy thì chắc chắn cũng có thể an toàn xuống núi. Nhìn theo tầm nhìn của nàng, đôi con người của Chu Thanh Sắc tối lại. Hắn không muốn lại tự lừa mình dối người nữa. Sở Tuyệt rốt cuộc cũng đã có chút địa vị trong lòng nàng rồi. Vô Ưu đang lo lắng cho Không Vô Hồn sao? Chu Thanh Sắc cười, trong miệng không hề nhắc đến Sở Tuyệt, nhưng rất bình tĩnh mà nói tiếp. Thực ra Vô Ưu không cần lo lắng. Lên núi khó, xuống núi dễ, lại không có sự ngăn trở của ta, đường xuống núi của Không Vô Hồn chắc cũng không khó. Nguyên Vô Ưu mím mím môi, thu tầm nhìn lại, phân phó tiểu đào tử, truyền lệnh, quay về. Vâng, chủ nhân. Nhìn thấy gợn sóng vô hình nổi lên giữa chủ tử nhà mình và tam hoàng tử nước Chu, trong lòng Đào Giao âm thầm nổi sóng, nhưng nghĩ rồi lại nghĩ, ông vẫn quyết định nói thêm một câu. Chủ tử, thuộc hạ dưới trướng Sở Chiêu Vương cũng đang chờ ở bên ngoài rừng, không biết có nên vòng qua hay là... Chu Thanh Sắc âm thầm liếc nhìn Đào Giao, rũ mắt cúi đầu, yên lặng vuốt ve cây tiêu ngọc trong tay. Đáy mắt Nguyên Vô Ưu nhanh chóng lóe lên một tia sáng kỳ lạ, đôi mắt liếc nhìn Chu Thanh Sắc một cái, lại chợt hiểu ra ý đồ của tiểu đào tử. Vòng qua đi, nàng nhàn nhạt lên tiếng. Vâng, Đào Giao bị Chu Thanh Sắc nhìn đến nỗi đứng ngồi không yên, nhưng trên mặt lại không đổi sắc mà nhận lệnh. Chuyện ông bẩm báo thực ra cũng không tính là chuyện lớn, ông hoàn toàn có thể tự làm chủ, nhưng ông lại cố tình nhắc đến trước mặt chủ tử, cũng chính là vì muốn để cho Chu Thanh Sắc hiểu rõ ràng. Theo ông thấy, Chu Thanh Sắc dẫn chủ tử lên đỉnh núi Phiêu Miễu, vừa đi là đi cả nửa tháng, tuyệt đối là có lòng riêng. Mà lòng riêng này so với lòng riêng của Sở Tuyệt mà nói, cũng chỉ có hơn chứ không kém. Lúc vòng qua đám người Bạch Lang đang đứng chờ ở trong rừng, Nguyên Vô Ưu cưỡi trên ngựa, đánh giá mặt đất hoang vắng trước mặt, trong lòng một lần nữa lại cảm thán vì sự thần kỳ của núi hư vô. Cũng khó trách người trên đời này hơn trăm năm sau cũng không tìm được núi Phiêu Miễu, không có cửa vào để tìm kiếm, tìm đến khi đất trời diệt vong e là cũng không thể tìm thấy sự tồn tại của nó. Chủ tử, đám người Sở Chiến Vương đã ra khỏi vùng núi hư vô rồi, Đào Giao thấp giọng bẩm báo. Khóe miệng Chu Thanh Sắc cong lên thành một nụ cười, trong đáy mắt hiện lên sự thấu hiểu. Đối diện với đôi mắt hiểu rõ của hắn, Nguyên Vô Ưu không bất ngờ, cũng không có ý che giấu, làm việc công mà mang theo lòng riêng. Vô Ưu nếu như một ngày ta cũng như vậy, Vô Ưu nàng cũng sẽ làm việc công mà mang theo lòng riêng để bảo vệ đường lui cho ta chứ. Nếu thật sự có ngày đó, Vô Ưu nhất định sẽ cố gắng hết sức, làm việc công mà mang theo lòng riêng. Hành động mà nàng làm ngày hôm nay chính là thái độ mà nàng muốn thể hiện sau này. Chu Thanh Sắc đột nhiên vui vẻ cười lớn, sau đó chợt ngừng cười, chăm chú nhìn nàng thật sâu rồi quất ngựa chạy đi, vút cái biến mất. Nguyên Vô Ưu bình tĩnh nhìn bóng dáng hắn dần biến mất, trong lòng có chút khó chịu. Chuyện trên thế gian này vẫn luôn khó mà vẹn toàn được. Cho dù e dè, thương tiếc lẫn nhau, nhưng nàng vẫn không thể cho hắn thứ mà hắn muốn, còn hắn cuối cùng cũng không thể nhận được thứ mà bản thân hắn muốn. Đào Giao thấy nàng nhìn theo bóng dáng biến mất dần của tam hoàng tử đến ngây người, âm thầm bất ngờ, lẽ nào chủ tử có tình ý với tam hoàng tử? Nhưng theo ông thì có chút không đúng, trên núi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bệ hạ, tiếng động phía sau vang lên khiến Đào Giao không thể không lên tiếng đánh thức Nguyên Vô Ưu đang ngây người. Trong đôi mắt Nguyên Vô Ưu khôi phục lại sự lãnh đạm, nhìn bóng dáng màu đỏ phiêu giật đáp xuống đất, lại ngẩng đầu lên nhìn một nhóm người đang lại gần, âm thầm nhướng mày. Không Vô Hồn chột dạ chuyển ánh nhìn, bày ra một vẻ nhìn trời nhìn đất nhưng tuyệt đối không nhìn ngươi. Đối với hành động của Không Vô Hồn, Đào Giao có chút nói không nên lời, nhưng vẫn lên tiếng xin lệnh. Chủ tử, có nên? Nguyên Vô Ưu nghĩ một chút, nhẹ nhàng phất tay phủ quyết yêu cầu của Đào Giao. Chuyến đi lên núi hư vô, ngược lại khiến nàng nhận rõ ra được một vài thứ. Đào Giao cung kính lui sang một bên. Khóe mắt nhìn thấy động tác của nàng, trong lòng Không Vô Hồn có chút kinh ngạc, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm lo lắng. Y dám mang Sở Tuyệt đến gặp nàng là bởi vì biết được quyền quyết định ở trên người nàng. Nếu như nàng không chịu gặp tên đầu gỗ đó, y cũng không còn cách nào khác. Nhưng bây giờ, nàng bằng lòng gặp Sở Tuyệt, y có chút lo lắng cho tên đầu gỗ đó. Cho dù hắn là một tên đầu gỗ, nhưng cũng không thể chịu nổi việc bị tổn thương hết lần này đến lần khác chứ. Nói thực lòng, có lẽ là vì y nhận hắn làm đồ đệ, nên y có nhìn thế nào cũng thấy Sở Tuyệt thực là rất đáng thương. Các ngươi đều lui xuống đi, thấy nàng vậy mà lại đồng ý đứng đợi ở đây. Sở Tuyệt dừng ngựa, phất tay bảo đám người Bạch Lang phía sau đừng bước lên trước. Vâng, vương gia. Bọn người Bạch Lang nhìn về phía Nguyên Vô Ưu một cái, trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng lại không thể không nghe theo lệnh của vương gia. Sở Tuyệt xoay người xuống ngựa mà bước lên phía trước, càng đến gần nàng, bước chân của hắn càng chậm. Nhìn thấy bóng dáng thẳng tắp đang đợi hắn ở đó, bước chân hắn cứ như vậy mà bị kiềm lại. Nàng đồng ý gặp hắn, nhưng hắn lại đột nhiên không dám bước lên trước. Nếu như phải tuyệt vọng đến chết, thì hắn càng tình nguyện để bản thân rơi vào trong giấc mộng tự lừa mình dối người, ngủ mãi không tỉnh hơn. Thấy hắn đột nhiên dừng lại không bước lên trước nữa, Không Vô Hồn đứng nhìn lén ở một chỗ quất không ngừng vuốt vuốt chán. Nhìn tình hình này, tên đầu gỗ này có phải là sắp ra trận lại muốn chạy trốn hay không đây? Chương 505, ước hẹn 3 năm. Sở Tuyệt dừng bước không tiến lên khiến bầu không khí vốn bình thường chậm rãi cô đặc lại. Mặc dù người ngựa hai bên đều cố ý cách xa nhau, không ai dám nhìn lén, nhưng tất cả mọi người đều vỉnh tay chăm chú lắng nghe động tĩnh bên kia và đợi mệnh lệnh. Nguyên Vô Ưu đánh giá Sở Tuyệt, ánh mắt dừng lại trên mái tóc bạc trắng của hắn chốc lát rồi chuyển sang mặt hắn. Nàng không hề ngạc nhiên khi bắt gặp sự u ám trong đôi mắt hắn. Nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, nàng phút chốc không buồn phân tích cảm giác trong lòng mình nữa, chỉ cẩn thận cảm nhận tiếng thở dài chạy từ ngực dâng lên khoang miệng rồi thốt ra qua kẽ môi. Mà tiếng thở dài của nàng khiến người đang đứng cứng ngắc tại chỗ không biết nên tiến lên hay bỏ chạy là Sở Tuyệt trần kinh như bị sét đánh, đôi mắt đang nhìn nàng chăm chú không dám tin trợn tròn. Nàng đang thở dài vì hắn ư? Nhìn thấy vẻ mặt hắn thay đổi, ánh mắt Nguyên Vô Ưu trở nên phức tạp, trong lòng bỗng chốc có chút do dự. Sở Tuyệt vẫn luôn nhìn nàng không chớp mắt, hắn cảm nhận được sự do dự trong mắt nàng, lòng đột nhiên đau đớn, đồng thời cũng nảy sinh một sức mạnh kỳ lạ. Hắn sải bước đi về phía nàng, một bước, hai bước, đến khi hai người chỉ cách nhau một cánh tay. Trong quãng đường đi đến gần nàng, Sở Tuyệt vẫn luôn nhìn chăm chú vào mắt nàng. Ngay cả thời gian chớp mắt hắn cũng không đỡ lãng phí. Cảm xúc trong mắt hắn khiến Nguyên Vô Ưu đột nhiên mềm lòng. Nếu nàng còn không mở miệng thì hắn nhất định sẽ đứng như thế mãi. Hắn chính là cố chấp như vậy. Ngươi có lời muốn nói sao? Sở Tuyệt nhìn nàng chằm chằm, chậm rãi lắc đầu. Đối với nàng, hắn có nói thêm bất cứ điều gì cũng là thừa thãi. Nguyên Vô Ưu buông mắt, nhớ đến Không Vô Hồn nói hắn là khúc gỗ, cả người đều làm từ gỗ. Nàng đột nhiên rất muốn cười. Hắn sao mà lại là khúc gỗ được chứ? Nhìn thấy biểu cảm của nàng, khuôn mặt Sở Tuyệt trở nên dịu dàng, hắn nhỏ giọng quả quyết, nàng đã nói rồi. Nguyên Vô Ưu ngẩng đầu, hơi nhíu mày, nàng nói không tu tiên cũng không thành Phật, nàng chỉ là một người bình thường. Mặc dù hồng trần đau khổ, nhưng nàng có thế nào thì hắn cũng cảm thấy rất ngọt ngào. Trái tim Nguyên Vô Ưu đánh thót một cái, ngây ngốc nhìn hắn, chỉ cảm thấy cổ họng hơi khô khốc. Đôi mắt lạnh bằng của Sở Tuyệt hóa thành nước. Mặc dù không nói nhưng đã diễn đạt ngàn vạn lời nói, khoảnh khắc này như dài đằng đẵng. Sở Tuyệt áp chế xúc động muốn chạm vào nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng, đột nhiên xoay người rời đi. Thế nhưng ngay giây phút hắn xoay người, giọng nói của Nguyên Vô Ưu khiến hắn đứng sững lại. 3 năm, thấy hắn dừng bước, ánh mắt Nguyên Vô Ưu trở nên kiên định. Thời hạn 3 năm, nếu huynh vẫn kiên trì không hối hận thì ta sẽ suy nghĩ. Sở Tuyệt chậm rãi quay đầu. Bởi vì quá mức chấn kinh và không dám tin nên ánh mắt hắn dại ra. Khi hắn quay đầu, Nguyên Vô Ưu đột nhiên xoay người đi. Nàng xoay lưng lại với hắn, khóe môi chậm chậm nhếch lên. Nàng tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nặng nề như đá vì quyết định này, nhưng thật không ngờ, khi lời đã nói ra khỏi miệng, nàng lại cảm thấy sự thoải mái trước nay chưa từng có. Còn về phản ứng của người sau lưng, nàng chẳng cần quay đầu cũng tưởng tượng ra. Cho dù là khúc gỗ thì hắn cũng là một khúc gỗ cố chấp và thông minh. Nguyên Vô Ưu thoải mái bước đi, mãi đến khi nàng lên xe ngựa, Đoàn người rời đi, Sở Tuyệt vẫn còn ngơ ngẩn đứng đó như hòn vọng the chăm chú nhìn về hướng nàng rời khỏi. Thấy Nguyên Vô Ưu mặt mũi vô cảm lên xe ngựa, lời nói đến bên môi của Không Vô Hồn đành phải nén xuống. Y bất giác nhìn đồ đệ Khúc Gỗ ngây ngốc đứng ở nơi xa, không nhịn được mà lắc đầu bất lực. Có vẻ Khúc Gỗ lại bị ngược nữa rồi, ai bảo cứ đuổi theo tìm ngược làm gì, quả thật là đáng đời. Nhìn thấy đoàn người Nguyên Vô Ưu đã bỏ đi rồi mà chủ tử nhà mình lại như mất hồn mất vía đứng im tại chỗ, ánh mắt mấy người Bạch Lang ngập tràn oán hận nhìn về phía Nguyên Vô Ưu rời khỏi. Người này đùn đẩy người kia, ai cũng muốn đi lên mà không dám, cuối cùng vẫn là Bạch Lang can đảm để bước lại gần. Vương, vương gia. Sở Tuyệt chẳng hề cử động, đầu óc hắn vẫn đang chìm đắm trong cảnh mộng ban nãy. Trái tim Bạch Lang trùng xuống, xem ra lần này vương gia thật sự tuyệt vọng rồi. Trong đầu hắn lại hiện lên dáng vẻ vương gia bị tổn thương lần trước, tim Bạch Lang đập thình thịch, chẳng buồn quan tâm đến mặt mũi của chủ tử nữa, vội vàng đi lên. Vương gia, may quá, vương gia chỉ là ngơ ngẩn thôi, miệng không thổ huyết, mắt cũng không rơi lệ. Vương gia, hắn liên tục gọi mấy tiếng. Cuối cùng, lúc hắn chuẩn bị hét lên thì khuôn mặt ngây ngốc của Sở Tuyệt rốt cuộc cũng động đậy. Hắn chỉ thấy vương gia chớp chớp mắt, mơ màng lên tiếng. Bạch Lang. Thấy vương gia cuối cùng cũng hoàn hồn, Bạch Lang kích động gật đầu liên tục. Vương gia, là thuộc hạ đây, người không sao chứ? Sở Tuyệt đã hoàn toàn tỉnh táo, mãi đến khi hắn xác định được ban nãy không phải là mình nằm mơ mà là thật sự đã xảy ra rồi. Cả người hắn đều run rẩy, chỉ có nắm chặt bàn tay lại thành nắm đấm thì hắn mới khống chế nổi sự vui sướng như điên đang muốn trào ra từ lồng ngực. Vương gia, dáng vẻ run rẩy của Sở Tuyệt khiến Bạch Lang sợ hết hồn, vội vàng liếc mắt nhìn những người phía sau. Ban nãy, bọn họ đã thương lượng xong xuôi rồi, nếu như vương gia có gì không ổn thì dứt khoát cưỡng chế đưa vương gia về doanh rồi có gì nói sau. Hắc Hổ nhìn thấy ánh mắt của Bạch Lang thì âm thầm hỏi thăm ba đời tổ tông của Bạch Lang một lượt rồi mới chạy vút lên, hung bạo đánh vào gáy Sở Tuyệt. Trước khi ngã xuống, Sở Tuyệt hung dữ liếc mắt qua nhìn Hắc Hổ đang giơ tay và Bạch Lang đang ngơ ngác. Hắc Hổ bị dọa sợ, thân hình to như gấu hơi run lên, Bạch Lang cũng ôm chặt lấy ngực lùi về sau một bước. Trong doanh trướng chủ soái của quân doanh nước Sở, Sở Tuyệt trợn trừng mắt, đám người soạt một tiếng quỳ sụp xuống đất thỉnh tội. Sở Tuyệt từ từ ngồi dậy, mặt mũi vô cảm im lặng liếc nhìn đám người đang quỳ dưới đất. Hắn không nói nhưng còn đáng sợ hơn cả lúc hắn lên tiếng. Ngay lúc này, Sở Nghị vén rèm lên, Sở Hồng bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trong trường, Sở Hồng nhíu mày nhưng vẫn ngồi xuống vị trí chủ soái, lạnh lùng lên tiếng, là trẫm hạ lệnh sai bọn họ bất kể có thể nào cũng phải đưa đệ trở về. Mấy người Bạch Lang càng cúi đầu thấp hơn. Thật ra, hắn muốn nói đa phần là do hắn lo lắng cho vương gia chứ không chỉ là vì mệnh lệnh của bệ hạ. Liếc mắt nhìn động tác của bọn họ, sắc mặt Sở Đế hơi trầm xuống nhưng vẫn nói, các vị tướng quân đều lui ra đi. Hoàng đế đã lên tiếng, còn ai dám phản kháng? Mấy người Bạch Lang chỉ đành nghe lời lui ra. Sở Nghị buông mắt cúi mày định lui ra thì Sở Hồng đã gọi hắn ở lại. Trong doanh trướng, ngoại trừ người hầu thân cận bên người Sở Hồng ra thì chỉ còn lại Sở Tuyệt đang ngồi thẳng trên giường và Sở Nghị đang đứng tại chỗ buông mắt cúi đầu. Triều đình không thể một ngày không có vua, hoàng thượng, đây là biên quan. Sở Tuyệt buông mắt hờ hững lên tiếng. Dầm, Sở Hồng hung tợn đập bàn, nghiến răng nghiến lợi gằn giọng, đệ còn biết đây là biên quan cơ à? Rốt cuộc đệ đang nghĩ gì trong đầu thế? Chỉ vì một người phụ nữ mà để khiến mình thành thứ người không ra người quỷ không ra quỷ, một mình ra khỏi thành, đơn phương độc mã đi vào địa bàn của kẻ địch. Đệ đừng tưởng đệ là hoàng đệ của trẫm thì trẫm sẽ tha cho đệ lần nữa. Sở Tuyệt không mặc áo giáp bạc mà mặc quần áo đơn giản ngồi trên giường, đế vương nổi trận lôi đình cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm đến hắn. Mặc dù bị Hắc Hổ đánh cho một cái, hắn bất tỉnh nhân sự bị khiêng về đến quân doanh. Nhưng hắn không phải là mới tỉnh lại mà là đã tỉnh lại từ một canh giờ trước rồi, chẳng qua hắn không để người khác biết mà thôi. Đối với hành động của mấy người Bạch Lang, hắn không hề tức giận, ngược lại hắn còn có chút cảm kích. Nếu không phải bọn họ đánh hắn một cái vào đầu thì có lẽ hắn sẽ không khống chế được niềm vui sướng ngất trời kia mất. Nàng cho hắn một ước hẹn đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất trong trái tim hắn rồi. Đó cũng là bí mật chỉ thuộc về mình hắn mà thôi, hắn không cần nói cho người khác biết, càng không cần người khác chia vui. Chỉ mỗi mình tức giận mà đối phương lại hoàn toàn thờ ơ, Sở Hồng cảm thấy rất thất vọng, quyết định vốn còn hơi do dự nay buột miệng nói ra. Trẫm nghĩ kỹ rồi, ở đây giao cho A Nghị quản lý, đệ theo trẫm về kinh thành. Trẫm hy vọng để có thể bình tĩnh trở lại. Hắn không thể để mặc Sở Tuyệt làm loạn được nữa. Hoàng thượng, Thần sợ mình khó đảm nhận được trọng trách này, xin Hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Sở Nghị quỳ xuống, ý trẫm đã quyết, đây là thánh chỉ. Sở Hồng uy nghiêm lên tiếng. Sở Nghị chỉ đánh ngước đôi mắt phức tạp nhìn Sở Tuyệt. Sở Hồng cũng đang lạnh lùng nhìn Sở Tuyệt, chờ đợi phản ứng của hắn. Dường như cảm nhận được ánh mắt của hai người, Sở Tuyệt cuối cùng cũng động đậy. Đôi mắt đang buông xuống của hắn ngước lên nhìn hai người. Mái tóc hắn buông xõa trên vai, khuôn mặt lạnh lùng thoáng vẻ giễu cợt. Đã là thánh dụ của Hoàng thượng thì thần phải tuân chỉ rồi. Nhìn rõ sự trào phúng trên khuôn mặt Sở Tuyệt, sắc mặt Sở Hồng trầm xuống nhưng hắn cắn răng nhẫn nhịn. Mặc dù quyết định này của hắn đã được hắn suy nghĩ kỹ càng, nhưng trong lòng hắn hiểu rất rõ địa vị của hoàng đế này trong lòng dân chúng và quân đội. Nếu đệ đã tuân chỉ, vậy sáng sớm ngày mai đệ hãy theo trẫm hồi kinh. Đưa hắn rời khỏi quân đội rồi mới tuyên chỉ hẳn là sẽ giảm bớt sức ảnh hưởng, đến lúc đó A Nghị xử lý mọi việc cũng sẽ không quá khó khăn. Ánh mắt giễu cợt của Sở Tuyệt liếc nhìn Sở Nghị, hoàng thượng đã sắp xếp xong xuôi rồi, thần không có dị nghị. Ánh mắt này đang chế giễu ai? Lòng Sở Nghị hiểu rất rõ, trong lòng hắn dấy lên một luồng khí rất khó chịu. Trước khi vào quân doanh, hắn đích thực đã từng đùa giỡn với đời, làm sằng làm bậy, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không thể đứng lên đài cao, không thể đảm nhận trọng trách. Nếu như có cơ hội, ai mà chẳng muốn chứng tỏ bản thân. Nghĩ đến đây, hắn nín nhịn uất ức. Thất Vương huynh quả thật là anh hùng cái thế, nhưng hắn sẽ chứng minh mình cũng không phải là u nhọt của hoàng thất. Nước Sở không chỉ có một chiến thần vương, Sở Nghị hắn nhất định sẽ làm được. Đêm, trong doanh trướng chủ soái, mấy người Bạch Lang biết tin vương gia phải theo hoàng thượng về kinh thì tất cả đều trần kinh. Sau đó vô cùng phẫn nộ, dường như muốn xông ra ngoài doanh trướng đi tìm hoàng thượng cầu xin. Đứng lại hết cho bản vương, Sở Tuyệt gấp mạnh cuốn sách trong tay, trầm giọng nói. Vương gia, nhìn sắc mặt của hắn, đám người chỉ đành không cam tâm tình nguyện quay đầu. Sở Tuyệt liếc nhìn khuôn mặt khó giấu sự phẫn nộ của bọn họ. Sau đó hắn mở cuốn sách trên bàn ra lần nữa, đôi mắt bình tĩnh không nhìn ra mừng giận. Vương gia, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Bạch Lang vẫn luôn bình tĩnh tự chủ cũng không thể ngồi yên được nữa. Đó là thánh chỉ của Hoàng thượng, các ngươi nghe theo là được. Vương gia, Hắc Hổ cũng sốt ruột, bản vương mệt rồi, ta cần phải nghỉ ngơi. Nhưng, ý bản vương đã quyết, các ngươi không cần nói nhiều nữa. Sở Tuyệt ngước mắt, nghiêm khắc nhìn bọn họ, mọi người chưa kịp lên tiếng đã phải im bặt. Chỉ là vương gia muốn nghỉ ngơi chứ không phải người không muốn quan tâm đến các huynh đệ trong quân nữa phải không? Bạch Lang đột ngột nhìn hắn chằm chằm, trang trọng hỏi. Lòng Sở Tuyệt khẽ thở dài một tiếng vì sự mẫn cảm sắc bén của Bạch Lang, hắn gật đầu, đương nhiên. Được, nếu vương gia đã muốn nghỉ ngơi, vậy mấy người thuộc hạ đương nhiên sẽ thay vương gia trấn thủ biên quan. Bạch Lang thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm, hắn thật sự sợ vương gia nản lòng thoái chí sẽ không thèm quan tâm đến thế sự nữa. Với trạng thái bây giờ của vương gia, nghỉ ngơi một chút cũng tốt, còn về vị chủ soái mới lên nắm quyền. Hắn ta không có năng lực làm được là tốt nhất, mà có năng lực cũng chẳng sao, chẳng phải còn có mấy huynh đệ bọn họ thủ ở đây sao. Những người khác lúc này đều đã hiểu ra, cũng đều chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Sau khi bình tĩnh, tất cả đồng loạt tỏ ý thể sống chết theo vương gia. Sau khi đã làm yên lòng những huynh đệ cùng theo mình vào sinh ra tử, Sở Tuyệt tiễn bọn họ đi rồi mới quay vào trong doanh, ánh mắt phức tạp liếc nhìn xung quanh. Một lúc lâu sau, hắn mỉm cười, có được có mất. Thật ra đối với mảnh đất này mà nói, thiếu đi hắn cũng chẳng hề tổn hại chút nào. Chương 506, không phải là nàng. Nhìn lại lịch sử, bởi vì tranh giành biên cương mà hai đất nước có cơ nghiệp vững chắc qua hàng trăm năm như Sở, Chu lại tương khắc như nước với lửa. Mặc dù nước Sở rất hùng mạnh, nhưng nước Chu cũng không chịu thua kém. Hai nước cứ 3 đến 5 năm lại đại chiến một lần, quanh năm suốt tháng hỗn chiến liên miên dường như đã trở thành việc gì đó hết sức quen thuộc. Quan trọng yếu của hai nước chưa bao giờ rời biên quan, bất cứ lúc nào cũng có thể điều binh, nhưng cũng chính vì như thế, thực lực hai nước lúc nào cũng tương đương. Ngược lại hình thành cục diện rằng co bế tắc, làm cho nước Đại Nguyên bị kẹp giữa hai nước suốt 200 năm niên sử, vẫn bình an vô sự. Mãi cho đến mười mấy năm trước, tiên đế nước Sở băng hà, Sở Nhị hoàng tử kế vị trở thành tân đế. Thất hoàng tử Sở Tuyệt chỉ mới 13 tuổi đã ra biên cương chém giết, sau đó trong 10 năm liên tiếp áp đảo nước Chu. Mà khi đó, nước Đại Nguyên bị kẹt giữa hai nước đang phân tranh lại bước vào thời kỳ hưng thịnh. Mặc dù trăm năm nay, Đại Nguyên chưa từng xảy ra chiến sự với Sở, nước sông không phạm nước giếng, là một quốc gia lớn mạnh, nhưng trên triều đình, hoàng đế lại liên tục bị ngoại thích thế gia quản chế. Cuối cùng hoàng đế nước Đại Nguyên dùng thủ đoạn quyết liệt giành lại quyền lực, làm cho triều đình nước Đại Nguyên rung chuyển, lòng dân không yên. Ngay lúc triều đình nước Đại Nguyên suy yếu cần thời gian hồi phục, nếu như đệ nhất cường quốc nước Sở gióng trống khua chiêng tấn công nước Đại Nguyên, có thể coi như là cơ hội tuyệt hảo, chỉ cần thu phục được Đại Nguyên thì khỏi cần lo nghĩ về sau. Sau khi nuốt trọn binh mã, tài phú, đất đai rồi quay lại tiến đánh nước Chu, thì việc thống nhất thiên hạ không còn là chuyện hão huyền nữa. Trên thực tế, thời điểm đó có không ít ẩn sĩ đã chuẩn bị sẵn tâm lý với sự biến hóa của thế sự. Nước Chu thất thế, Đại Nguyên nội chiến. Trong cục diện này, đối với nước Sở mà nói có thể gọi là cơ hội trời cho, huynh đệ Sở Thị dã tâm bừng bừng, sao có thể bỏ qua cơ hội tốt như vậy? Nhưng thật không ngờ tới, nước Đại Nguyên vẫn chưa tận mệnh. Mặc dù xảy ra nội chiến, nhưng nước Đại Nguyên rất nhanh liền bình ổn. Không chỉ như thế còn để một cô nương đăng cơ chấp chính, tạo ra một kỳ tích không ai ngờ tới. Mặt khác, nước Chu chịu nhục dưới tay nước Sở 10 năm, lại không biết từ đầu xuất hiện một vị tam hoàng tử. Thực lực không thua kém gì Sở Tuyệt, một trận thành danh, trở thành nỗi khiếp đảm của nước Sở, thể cục rằng có bất phân thắng bại. Nước Chu lật ngược tình thế, đương nhiên nước Sở phải thật thận trọng, nhưng khi họ quá cẩn trọng lại để vụt mất cơ hội tốt nhất để đánh bại nước Đại Nguyên, mất đi cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, mà cũng chính điều này đã tạo cơ hội cho nước Đại Nguyên. Kể từ đó, nước Đại Nguyên không chỉ đảo ngược số mệnh đất nước, mà nước Sở cũng mất đi cơ hội tốt để thống nhất thiên hạ, làm cho đại cục thiên hạ đang trong tình cảnh đại chiến hết sức căng thẳng xoay chuyển thành thế cục chân vạc, giằng co giữa ba nước. Thời gian trôi nhanh như nước chảy, thấm thoát thoi đưa, chớp mắt mà đã 3 năm trôi qua. Trong 3 năm gần đây, thế cục thiên hạ cũng không có quá nhiều thay đổi. Nhìn thấy cơ hội đã mất, đương nhiên nước Sở không dám tùy tiện khởi binh lấy một địch hai nữa. Trong tình cảnh hiện nay, cục diện giằng co của ba nước dường như đang dần dần ổn định lại. Nhưng mặc dù như thế, thì đây cũng chỉ là hòa bình giả tạo bên ngoài, giữa ba nước tuyệt đối không thể có hòa bình. Kẻ đứng trước mũi chịu sào cũng không phải là nước Sở cường thể, mà lại chính là nước Chu. Dường như hoàng đế nước Chu đã tiếp thu cũng như củng cố từ những bài học và kinh nghiệm của tiến đế nước Sở để lại. Không chỉ giao ba quân cho tam hoàng tử Chu Thanh Sắc, ngay cả đám quan lại trên triều cũng rất coi trọng ý kiến của Chu Thanh Sắc. Hơn nữa, hoàng đế nước Chu cũng rất sủng ái tam hoàng tử, khiến cho thái tử nước Chu hữu danh vô thực, giống như kẻ vô dụng chẳng được tích sự gì. Các phe phái trong triều giống như mạch nước ngầm đang cuộn trào mãnh liệt. Mặc dù phương pháp này làm cho quân địch các nước khác khiếp sợ, nhưng lại gieo nên những mối nguy hại ngầm. Đối với sự hùng mạnh của nước Chu như hiện nay, thì kẻ tự xưng là cường thế như nước Sở lại có kết cục ngược lại. Người ta đồn đại, chiến thần vương nước Sở 3 năm trước vì chuyện tình cảm mà tổn thương sâu sắc. Không chỉ một đêm đầu bạc trắng mà kể từ đó ý chí tinh thần sa sút đến độ chủ động từ bỏ binh quyền, cả ngày làm ổ ở chiến vương phủ. Sống vật vờ qua ngày, mơ màng không có mục đích, thậm chí làm cho biên ải liên tục trong tình trạng khẩn cấp. Sở đế cực kỳ thất vọng với người thất đệ này, bèn đem ấn soái 3 quân giao cho Tĩnh vương tử Sở Nghị tiếp nhận, phong hắn thành hộ quốc đại tướng quân. Để tiếp tục duy trì trạng thái cân bằng, đối với nước Chu khí thế hung hãn, khoảng 2 năm trước, nước Sở chọn cách khôi phục mối quan hệ nước sông không phạm nước giếng với nước Đại Nguyên do nữ đế chấp chính, nhưng tất cả cũng chỉ là biểu hiện bên ngoài. Trải qua 3 năm rèn giũa, mặc dù hộ quốc đại tướng quân bại trận nhiều lần, nhưng vẫn chưa thất bại đến nỗi ảnh hưởng đến đại cục. Điều này cũng khiến cho dân chúng nước Sở bớt oán than đối với chiến thần vương Sở Tuyệt suốt ngày chỉ ở trong vương phủ không màng thế sự. Bước vào đầu mùa xuân, mặc dù kinh thành nước Đại Nguyên vẫn lạnh lẽo, nhưng từ 2 năm trước khi nữ đế tiếp nhận thư ngưng chiến của nước Sở, cả nước trải qua hơn 2 năm nghỉ ngơi lấy lại sức, dân chúng nước Đại Nguyên đều được sống những ngày an lành, lòng dân yên ổn. Hôm nay là ngày Tết Nguyên Tiêu, mặc dù mới chỉ là giữa trưa, nhưng kinh thành lại phồn thịnh náo nhiệt, phố phường sầm uất, đèn lồng trải dài 10 dặm. Trên lầu 2 vọng giang các, hơn một nửa cửa sổ của các nhã gian đã mở ra, xuyên qua tầng tầng rèm cửa có thể mơ hồ trông thấy bóng dáng của một vài quý nhân. Trong số các nhã gian đó, một nhã gian đối diện đường lớn lại không mở cửa, chỉ có mùi rượu thoang thoảng tỏa ra 4 phía. Cố An An đoạt lấy bầu rượu rồi ngồi xuống trước bàn Cố Lăng rót đầy chén rượu, vẻ mặt nịnh nọt lên tiếng: "Ca ca, rượu này là muội xin từ trong cung ra đó, ca xem muội đối xử với ca có tốt hay không, cho nên ca cũng nên đối xử tốt với muội." Ánh mắt Cố Lăng nhìn xa xăm, không lên tiếng, nhưng lại bưng lên chén rượu đầy trên bàn, rồi sau đó dứt khoát uống một hơi cạn sạch. "Nói đi, lần này lại là chuyện gì nữa?" "Ha ha, ca ca thật lợi hại, Muội còn chưa nói, ca đã biết muội tìm ca có việc. Cố An An nịnh nọt. Nếu như muội muốn nói chuyện hôn sự của muội cùng nhị công tử Trần gia thì thôi đi. Cố Lăng tiếp tục nhếch mày liếc xéo nàng, không để vào tai lời nịnh nọt kia, tỏ vẻ vô tình dập tắt hy vọng của nàng. Nếu rượu mời không uống thì uống rượu phạt. Cố An An tức giận cầm bầu rượu nhét vào trong tay hắn, hai tay đập xuống mặt bàn. Khuôn mặt hung dữ từ trên cao nhìn xuống nói, muội cóc thèm quan tâm hắn có phải nhị công tử Trần gia hay không. Muội nói lại một lần nữa, muội không cưới. Cố Lăng không để ý đến người đang tỏ vẻ hung dữ trước mặt, ung dung thong thả tự mình rót rượu tự mình uống. Cố An An nóng nảy, vẻ mặt dị xuống, ca, muội nói thật, muội không muốn lấy chồng. Cố Lăng bừng chén rượu trên tay lên uống cạn, sau đó mới nói, An An, muội nên biết rằng vị Trần nhị công tử này, muội không thể tìm ra bất kỳ tật xấu nào của hắn. Muội không tìm ra bất cứ tật xấu nào của hắn, cũng không có nghĩa là muội phải gả cho hắn. Vì sao không cưới? Muội có biết rằng mình đã bao nhiêu tuổi rồi không? Ca cũng chưa thành thân, ca đã bao nhiêu tuổi rồi? Mắt thấy một cuộc cãi vã lại bắt đầu, Cố Lăng thở dài một tiếng, dịu dàng nói, An An, ca là đàn ông, muội là con gái. Chỉ cần hắn bằng lòng cưới, bất cứ lúc nào, bất kỳ chỗ nào đều có thể lấy được một người vợ xuất sắc. Thế nhưng An An không giống như vậy, nếu con gái qua 20 mà vẫn chưa được gả đi, thì có người đàn ông nào nguyện ý chọn nàng? Sao muội ấy lại không hiểu được lòng hào tâm của các trưởng bối trong gia tộc? Con gái thì như thế nào? Ai quy định con gái nhất định phải được gả đi? Bệ hạ cũng không quy định như vậy. Hơn nữa bệ hạ cũng là con gái, bệ hạ cũng đã hơn 20 tuổi, nhưng vẫn chưa thành thân đó thôi. Lời này của Cố An An cũng chỉ dám nói ở trong lòng, nhưng mà những lời nói phía trước của nàng là cây ngay không sợ chết đứng. Trên thực tế, trong vòng 2 năm qua nàng đã dùng lý do này phá hỏng không ít hôn sự. Cố Lăng cảm thấy rất đau đầu với cái vẻ mặt đắc chí của muội muội, nhưng lại không tìm được lời nào để phản bác. Trong lúc bầu không khí đang căng thẳng, cứu binh hắn mời tới rốt cuộc cũng đến. Nhìn thấy sự phụ kiệm thượng cấp, theo bản năng Cố An An liền thu hồi vẻ đắc ý trên mặt lại, tham kiến đại nhân. Hiện tại không phải ở nha môn, An An không cần câu nệ như thế. Người tiến vào không phải ai khác chính là Liêu Thanh Vân. Liêu Thanh Vân vừa bước vào liền nhìn thấy hai huynh muội đang trong bầu không khí căng thẳng. Trong lòng liền sáng tỏ lý do Cố Lăng mời hắn đến để nói đỡ. Cố An An không cần nghĩ cũng biết nhất định là đại ca nàng mời Liêu đại ca đến để thuyết phục nàng, vì vậy sau khi ném lại một câu liền bỏ chạy. Liêu đại ca, muội còn có việc, muội đi trước đây, huynh cùng đại ca muội uống vài chén đi. An An, muội đứng lại đó cho ta. Đối với lời nói của Cố Lăng, Cố An An mắt điếc tai ngơ, bỏ chạy thục mạng. Cố Lăng tức giận nhịn không được nói, huynh xem. Nào có giống một cô nương, ta thật hối hận lúc trước đã cho muội ấy đi theo huynh học hỏi. Một cô gái, cả ngày tiếp xúc với thi thể, cứ tiếp tục như vậy cũng không ai dám lấy muội ấy nữa. Liêu Thanh Vân cười nhạt không nói, là sư phụ cũng là người chỉ đạo trực tiếp. Hắn rất hài lòng với năng lực làm việc của An An. Là bằng hữu tri kỷ của Cố Lăng, hắn cũng có thể hiểu được nỗi khổ tâm của hắn ta, nhưng hắn cũng có thể hiểu được tâm tình của An An. Kỳ thật theo ta thấy, cuộc sống của An An trải qua vô cùng phong phú. Muội ấy cũng rất thích như vậy là đủ rồi, không phải sao? Những người khác lại cho rằng như thể là vẫn chưa đủ, lúc nào cũng tự cho mình là đúng, là dụng tâm lương khổ. Cố Lăng thấy hắn lại bày ra khuôn mặt lãnh đạm, lửa giận trong lòng tiêu tán mất, khẽ thở dài một tiếng. Thanh Vân, tình cảnh của An An và huynh không giống nhau. Liêu Thanh Vân mỉm cười, đúng là khác nhau, An An so với ta còn có dũng khí. Hắn biết rõ nguyên nhân Cố Lăng tìm hắn đến làm thuyết khách. Chỉ là muốn đem hắn ra làm tiền lệ. Cố Lăng có cảm giác mình tìm hắn đến hỗ trợ khuyên bảo An An thật sự là một nước cờ sai lầm. Thanh Vân thỏa hiệp rồi, như việc Liêu Bá Mẫu muốn cưới Đào Phi Vũ qua cửa, cũng muốn hắn cùng Đào Phi Vũ tương kính như tân. Cho dù bên ngoài có tốt thế nào, nhưng hắn biết rõ, chẳng qua là sự tiếc nuối bị Thanh Vân chôn giấu sâu vào trong lòng mà thôi. Thanh Vân, huynh, có từng hối hận không? Cố Lăng vẫn luôn muốn hỏi câu này, nhưng lại liên tục nhẫn nhịn. Mãi đến hôm nay mới nhịn không được mà nói ra. Thật ra Liêu Thanh Vân không cảm thấy bất ngờ với lời nói của Cố Lăng, nhưng trong phút chốc, hắn vẫn cảm thấy tim đập mạnh và loạn nhịp, có hối hận không ư? Sẽ không hối hận. Sẽ không hối hận, cũng không phải là không hối hận. Thành thật mà nói, trong lòng Cố Lăng không rõ có tự vị gì. Theo ý hắn, sở dĩ Thanh Vân thỏa hiệp, có lẽ nguyên nhân lớn nhất không phải xuất phát từ Liêu Bá Mẫu, mà là vì không đành lòng để người nọ vì hắn mà phải chịu nửa điểm tiếc hận cùng áy náy. Trong lòng hắn cảm thấy thật không đáng cho Thanh Vân, lại muốn trách Thanh Vân ngốc. Nhưng bất luận là người đến trước hay người đến sau, hắn cũng không còn sức lực nữa rồi, bởi vì cho tới tận hôm nay hắn vẫn chưa thành thân. Hắn không dám phủ nhận rằng sâu trong trái tim mình có một tia hy vọng cùng chờ đợi, nhưng mãi cho đến hôm nay, một năm rồi lại một năm đi qua. Trên phố vô số lần lưu truyền tin đồn nàng chiêu mộ hậu cung, nhưng bọn họ đều biết, không có cái nào là thật cả, nàng chưa bao giờ có ý đó, thậm chí mắt điếc tai ngơ. Nhìn thấy nàng chẳng để ý chuyện gì, hoàng tộc Tông Thất Nguyên Thị cũng bắt đầu dục dịch, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào, mang theo nam đồng nữ đồng, hoặc là thông minh lanh lợi hoặc là nhu thuận đáng yêu dâng đến trước mặt nàng, ngóng trông một ngày nào đó có thể lọt vào mắt nàng, được nàng chọn chúng trở thành thái tử hoặc thái nữ, sau đó một bước lên trời. Hôm qua trong lễ đại điển thờ cúng, hàng loạt vương thất to gan thượng tẩu thỉnh tấu nàng nạp phu hoặc nhận con thừa tự. Huynh nói xem, chuyện hôm qua có hay không người đứng sau lưng sắp đặt? Dã tâm của đám Tông Thất vương tử rõ rành rành, bảo nàng nạp phu sinh con chỉ sợ là giả, bảo nàng chọn tông tự làm con thừa tự ngược lại mới là thật. Nếu như thật sự chọn con thừa tự, cũng không cần chọn từ bên trong Tông Thất, không phải trong cung đã chọn sẵn người rồi sao? Ánh mắt hiểu rõ của Liêu Thanh Vân làm cô Lăng có chút mất tự nhiên, nhưng vẫn chấn định lấy cứng chọi cứng. Dường như ánh mắt cô Lăng không được tự nhiên, Liêu Thanh Vân thu hồi ánh mắt lại, lạnh nhạt nói, mặc kệ có hay không, nàng cũng sẽ không. Cô Lăng thu lại tầm mắt, sau đó cũng không tiếp tục nói đề tài này nữa. Hắn cùng Liêu Thanh Vân có thể nói về mọi thứ, duy chỉ có chuyện liên quan đến nàng, lúc nào Thanh Vân cũng không nể mặt hắn,